hơn nữa dùng điểm ngón tay một cái, liền tiến vào dạ đồng mi tâm, mới mở miệng nói ra, ký hiệu cái này một thanh kiếm vị trí, chính là ta kiếm tông vị trí, bằng vào ngươi bản lĩnh, dựa vào bản đồ này, là có thể tìm được ta. Dạ đồng lúc này mới vẫn như cũ không thôi rời đi Đông Phương Mặc, đi vào một cái khác yêu thú tu luyện trong thế giới. Đông Phương Mặc xoay người đi về phía Du Viễn trấn nhà mình bên trong. Hắn không biết hai nhà đồng thời xảy ra nhà đuổi, cuối cùng sẽ trở thành hình dáng gì, là lấy, đem mình thần thức lực lượng tan thả ra, coi như hắn đến gần nhà mình cửa lúc, mới phát giác, có chút xa lạ khí tức ngay tại nhà mình bên trong, nhưng là trọng yếu hơn chính là, trong này, lại vẫn có mình cha nuôi Đông Phương Cắt khí tức. Đây là chuyện gì xảy ra, mình cha nuôi rõ ràng là đang nhận mấy người này thay nhau công kích, Đông Phương Mặc bất chấp đang cha nhìn người khác, vội vàng dưới chân gấp rút, tới vào trong nhà phòng tránh phòng khách, đứng ở cửa. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tất cả dừng tay cho ta. Trong phòng, có 7 người vây quanh Đông Phương Cát, thay nhau đánh hắn bạt hai. Đông Phương Cát đã khỏe miệng chảy ra máu tươi, vốn là sơ võ tam trọng hắn, trong thân thể bị gieo cấm chế, lại một chút linh khí đều không nhấc nổi. Gặp cái tràng diện này, Đông Phương Mặc nhất thời nổi cơn giận dữ, bất kể trước mắt lại có bao nhiêu người, hắn cũng không quan tâm, trực tiếp một cái bước dài liền đi tới cha nuôi trước mắt, đem Đông Phương Cát hộ ở sau lưng. Đông Phương Cắt đã bị bọn họ đánh có chút choáng váng đầu hoa mắt, nhưng là khi thấy đạo này non nớt bóng người lúc, không kiềm được vẻ khẩn trương hiện ra hết. Tiểu Mặc, ngươi làm sao cứ như vậy trở lại, không cần phải để ý đến chúng ta, đi nhanh đi. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn cha nuôi, tim như bị đau cắt, đỡ cha nuôi ngồi ở bên cạnh cái ghế, mới nói ra, cha nuôi, ta trước giải quyết bọn họ, sau đó sẽ nói. Đánh Đông Phương Cắt trong người, cầm đầu, là một cái hết sức cao to, còn mang theo chút hung ác đàn ông. Lại cứ như vậy đại thứ mặc kiếm tông đệ tử quần áo trang sức. Nhưng là khi hắn thấy rõ trước mắt người lúc, không khỏi híp mắt lại tới, Đông Phương Mặc. Bộ dáng kia là cái kia loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Lưu Nham, ngươi lại dám như vậy đối với ta cha nuôi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Đông Phương Mặc nhớ ra rồi, người này không phải ngày đó cứng rắn muốn mời Liễu Mục Nam, lại bị Liễu Mục Nam vô tình cự tuyệt người kia sao? Thật ra thì, ngươi còn không bằng theo đuổi ngươi vị kia Liễu tiểu thư. Mặc dù là nổi cơn giận dữ Đông Phương Mặc, giờ phút này nhưng ở trên mặt không tìm được lửa giận, lại mang theo cười nhạo, cố ý kích thích cái này Lưu Nham. Tiểu tử ngươi trí nhớ còn không kém. Lưu Nham giận đến cắn răng nghiến lợi, mặt lạnh đứng lên, xem ra ngươi thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, nếu không phải là xông vào địa ngục tới, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nghĩ tới ban đầu cái kia biết dáng vẻ, Lưu Nham nhất thời lửa giận bốc ba trượng, không nói hai lời, cơ múa lên mình quả đấm, liền hướng Đông Phương Mặc hung hãn đập tới. Nếu như là ban đầu, cái này mang theo ác liệt như vậy linh khí một quyền, Đông Phương Mặc thật không tiếp nổi, nhưng là qua 2 tháng, Đông Phương Mặc đã đột phá đến sơ võ tam trọng, cái này chiến lực tự nhiên không thể thường ngày mà nói, như vậy linh khí bây giờ đối với Đông Phương Mặc mà nói nhất định chính là gió mát quất vào mặt. Một bên những Lưu Nham kia các sư đệ, nhìn một quyền kia đã gần ngay trước mắt, nhưng là Đông Phương Mặc lại hoàn toàn bất động làm, bọn họ trong lòng tràn đầy đều là khinh thường, như vậy thì sợ choáng váng sao. Nhưng là trong nháy mắt, Lưu Nham chỉ cảm thấy mình quả đấm giống như bị một đoàn thứ gì cho giam lại, nói cái gì cũng không có thể đi về trước. Đây là chuyện gì xảy ra, cái gì xảy ra? Nhìn nữa Đông Phương Mặc, chẳng qua là đưa ra một cái tay, lòng bàn tay chẳng qua là dũng động rồi rào linh khí, làm sao linh khí này bên trong thật giống như hàm chứa một tia võ lực, đây là chuyện gì xảy ra? Võ lực, đây chính là đến sơ võ cảnh mới sẽ có lực lượng A. Sơ nguyên bắt trọng Lưu Nham, trước đây là hoàn toàn có thể không đem Đông Phương Mặc nhìn trong mắt. Hắn làm sao không thể nào kinh ngạc. Đông Phương Mặc khỏe miệng hơi gợi lên một tia tà nịnh mỉm cười, ngươi cho là ta vẫn là lấy trước cái kia Đông Phương Mặc. Nói xong, chỉ bất quá một lần nữa tản mình linh khí uy áp, liền đem trước mắt 7 người hoàn toàn áp chế, bọn họ lại một tia đều không động được. Lưu Nham sau lưng cái kia 5-6 cái tiểu sư đệ đã ngay cả hít thở cũng khó khăn, cũng chỉ có Lưu Nham vẫn có thể thuận sướng hô hấp, thuận lợi nói. Đông Phương Mặc chẳng qua là dùng một tay, liền làm được. Lưu Nham thật là không tin mình con mắt. HTTP. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng ngay cả cho hắn thích ứng cơ hội cũng không có, chẳng qua là 10 ngón tay bắn liên tục, từng đạo mang theo sấm sét tiếng một cái đạn chỉ liền đến sau lưng hắn cái kia mấy sư đệ bên cạnh, trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm thiết, liền từng cái đều ngã xuống đất. Đông Phương Mặc thu liễm mình khí thế từ đó về sau, chỉ còn lại có Lưu Nham một người. Nhìn ngã xuống đất hầu như không còn sinh khí mấy người này, Lưu Nham lúc này thật là sợ, nhìn nữa Đông Phương Mặc lúc. Trong lòng sợ hãi để cho hắn không tự chủ được run rẩy, vì sống sót, hắn không khỏi mềm yếu đi. Đông Phương Mặc, ta thật không biết đây chính là ngươi cha nuôi, ta sai rồi, ta đánh chính ta được không? Nhờ ngươi bỏ qua ta. Đang khi nói chuyện, đã giương lên mình bàn tay, hung hãn hướng mình gò má quạt mấy bàn tay. Đông Phương Mặc nhưng khinh miệt nhìn Lưu Nham, ngươi cho là như vậy ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Nếu như chúng ta dịch đất chỗ, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Cái này Lưu Nham không nói ra lời. Đông Phương Mặc không chút do dự giơ tay lên trưởng, nhưng là Lưu Nham còn chưa từ bỏ ý định, liếc một cái Đông Phương Cát, ngươi nếu là giết ta, cha nuôi ngươi cấm chế trên người vĩnh viễn cũng không giải được, ngươi nếu là bỏ qua ta, ta bảo đảm có thể cho ngươi cởi ra cái kia cấm chế phụ triện. Không cần. Đông Phương Mặc thần thức lực lượng đã sớm khám phá cha nuôi cấm chế trên người, hắn muốn giải khai cái này cấm chế, hoàn toàn không uổng kình. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ Lưu Nham thật là không thể hiểu được Đông Phương Mặc, không hiểu rơi cấm chế, chẳng lẽ hắn không muốn để cho mình cha nuôi tiếp tục tu luyện sao? Đông Phương Mặc tự nhiên biết Lưu Nham chỉ là cái gì, trong lòng động một cái, một đạo màu xanh nhạt mang theo một thuộc tính ngũ hành lực thần thức lực lượng liền chút ra, Đông Phương Mặc liên tục ba đạo thủ quyết sử dụng. Đạo này thần thức lực lượng liền hình thành một cái nho nhỏ cấm chỉ trận pháp, Đông Phương Mặc lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái kia nho nhỏ trận pháp liền bay về phía Đông Phương Cát, trong nháy mắt liền chui vào bên trong đan điền, chốc lát, Đông Phương Cát cũng cảm. Giác chồng ở mình trong đan điền cấm chế đã bị giải khai, trên mặt là khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi. Ngươi, Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi Lưu Nham cũng bị Đông Phương Mặc lộ ngón này chấn động, phải biết, toàn bộ kiếm tông, gia tùng trúc trưởng lão, cũng chỉ có Đừng Nhẹ Thù mới có như vậy bản lĩnh. Làm sao cái này Đông Phương Mặc, nhìn dáng dấp so với Đừng Nhẹ Thù còn cao thâm khó lường không ít. Đông Phương Mặc tiếp tục giơ lên hắn bàn tay, cả người tản mát ra một cổ sát ý, Lưu Nham đối với mình như vậy chan uôi, Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Lưu Nham đã tuyệt vọng, chợt hướng bên cạnh tránh ra tới, Đông Phương Mặc, ta đại ca nhưng là Lưu Văn, đã là sơ võ ngũ trọng, ngươi nếu là giết ta, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám như vậy đối với nghĩa phụ ta, coi như là thiên vương lão tử, ta cũng theo giết không lầm. Không hề cho Lưu Nham nói thêm một cái cơ hội, liền một trưởng bổ xuống, mang theo kinh người tích tí tách đùng sấm sét tiếng. Hôm nay Đông Phương Mặc, đối phó sơ nguyên cảnh những nhân vật nhỏ này, căn bản khinh thường dùng tới cao hơn kỹ xảo, chẳng qua là lôi điện trưởng, là có thể hoàn toàn giải quyết. Đối mặt với trên đất té bảy cổ thi thể, Đông Phương Mặc mặt không cảm giác, đây không phải là hắn lần đầu tiên giết người, giờ phút này, đã không có chút nào không thoải mái, hắn sẽ không lấy thiện ác như vậy phân biệt. Hắn chẳng qua là phải bảo vệ đối với mình tốt những người này, đã từng đã cho mình quan hoài người. Đưa tay đem bọn họ trên người cầm túi tất cả đều lấy tới, bất chấp kiểm tra một chút, liền đều thu vào mình cựu cung trạc bên trong. Đông Phương Mặc vội vàng đi tới cha nuôi Đông Phương Cắt bên cạnh, cha nuôi, ngươi như thế nào? Đông Phương Cắt đều có chút không nhận biết trước mắt cái này con trai nuôi, thật ra thì trước kia rất nhiều lần, Đông Phương Mặc bị khi dễ, Đông Phương Cắt đều là có khổ khó nói, thật ra thì có những lúc, hắn cũng sẽ muốn. Bất quá là con trai nuôi, cũng không cần như vậy gọi thật, nhưng là muốn không tới, có một ngày, Đông Phương Mặc lại có thể lớn lên đến nước này. Giơ tay giữa, là có thể đem nhiều người như vậy chém chết, cho dù mình là sơ võ tam trọng, cũng không có như vậy nắm chặt. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Cắt nhìn Đông Phương Mặc, ngây ngẩn. Bất kể là mới vừa rồi giơ tay giữa liền chém chết nhiều người như vậy, vẫn dễ như trở bàn tay hóa giải mình cấm chế, đều là hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Tiểu Mặc. Giờ phút này. Đông Phương Cắt thật là không biết nói cái gì cho phải. Cha nuôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc gặp cha nuôi khí tức đã khôi phục, mới mở miệng hỏi. Đông Phương Cắt lúc này mới đem chuyện xảy ra cùng Đông Phương Mặc nói một lần. Nguyên lai, Đông Phương Mặc cho gia chủ đám người cởi ra quỷ kia linh cô độc sau. Gia chủ liền đem đạo diễn nhà thay đổi Đông Phương Minh Bát, kể cả hắn hai con trai, Dương gia cũng là như vậy. Đợi đến qua mấy ngày, bình tĩnh sau, những thứ này hậu bối liền đều trở lại trong tông môn. Chương 119, có thể hay không cùng ta tới một chút. Nhưng là trong nhà đi tới một đám thân phận không rõ người, bao gồm hai nhà gia chủ ở bên trong, tất cả đều trong lúc lơ đãng bị gieo cấm chế. Sau đó, cái này Lưu Nham đám người thì hoàn toàn nắm trong tay cái này hai nhà, nhưng lục soát một nơi lại một chỗ, nói phải muốn tìm được một quyển sách không có chữ. Nguyên lai là quyển này sách không có chữ gây họa, Đông Phương Mặc không khỏi nắm chặt quả đấm. Chan ôi, Lưu Nham đã bị ta giải quyết rồi, mau dẫn ta đi xem một chút người khác. Ta cho các ngươi giải cấm chế, ta muốn coi như trở lại trong tông môn, Tử tỷ tỷ, Huy đại ca bọn họ cũng sẽ không quá tốt qua. Đông Phương Mặc trong lòng nóng nảy, thật ra thì Lưu Nham sau lưng là Lưu Văn, cái này hắn vô cùng rõ ràng. Huống chi, Lưu Văn tu vi ở sơ võ ngũ trọng, Đông Phương Mặc không phải như vậy cuồng vọng người, sơ võ ngũ trọng, hắn không biết mình có thể hay không phí sức, trước đây cùng sơ võ ngũ trọng yêu thú đụng nhau tay, là được sự giúp đỡ của Dạ Đồng, hai người phối hợp mới thủ thắng. Nhưng là hắn có thể ỷ vào là mình tinh tiến thần thức lực lượng, mà Lưu Văn là cũng không có thần thức lực lượng. Lưu Văn nếu không có thần thức lực, cái kia tại sao như vậy ưa chuộng quyển này sách không có chữ, cái này làm cho hắn cảm thấy bất an, Lưu Văn sau lưng người, khả năng càng là mình không đánh lại tồn tại. Đông Phương Cắt nhưng không biết còn có nhiều như vậy phức tạp chuyện, đang muốn dẫn Đông Phương Mặc rời đi, Đông Phương Mặc trong đầu nhớ lại Ngân Kỳ cái kia thanh thúy thanh âm, Đông Phương Mặc, ngươi trước hết chờ một chút. Đông Phương Mặc vội vàng hướng về phía cha nuôi nói ra, cha nuôi chờ một chút. Ngân Kỳ, thế nào rồi? Đông Phương Mặc biết, từ lần trước là dị tộc nhiều người như vậy khôi phục đan điền, Ngân Kỳ mệt quá sức, đã mấy ngày đều nằm ở đó cái nho nhỏ mềm thắp trên ngủ say, không nghĩ tới bây giờ tỉnh lại, ngươi khôi phục chưa? Ta không có sao, không cần lo lắng ta ở ngươi thần thức không gian bên trong, rất an toàn, trừ phi Ngân Kỳ hơi ngừng, tốt, bây giờ ngươi phải giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Đông Phương Mặc tự nhiên nguyện ý trợ giúp Ngân Kỳ làm bất cứ chuyện gì. Cái này 7 cái thi thể bên trong, có ngũ hành mệnh nguyên, giúp ta hấp thu tới, chúng ta ma tu giới, liền là dựa vào nuốt cái này. Ngân Kỳ có chút không kịp đợi nói. Ngũ hành mệnh nguyên, làm sao hấp thu? Đông Phương Mặc quả thực có chút khó hiểu, cái này tự nhiên giới bên trong, làm sao hấp thu cái gì cũng có nữa. Không cần như vậy khó mà tiếp nhận, đây chính là chúng ta ma tu giới tu luyện công pháp, hãy cùng các ngươi hấp thu thiên địa linh khí giống nhau. Chúng ta hấp thu ngũ hành mệnh nguyên, chính là mỗi người ra đời cũng có đã định trước ngũ hành thuộc tính, chúng ta hấp thu luyện hóa sau, liền có thể lấy tăng cường mình tu vi. Ngân Kỳ mặt mày hớn hở cùng Đông Phương Mặc giải thích. Cái này Đông Phương Mặc nghe Ngân Kỳ dừng dưng lời, thật ra thì vẫn là có chút bài xích, hấp thu thi thể bên trong ngũ hành mệnh nguyên, làm sao để cho hắn có một loại không thoải mái cảm giác, ta làm sao cảm giác như vậy tà ác, còn có như vậy một chút khó chịu. Ngươi biết ăn nói Ngân Kỳ, đột nhiên có một loại im lặng cảm giác. Đông Phương Mặc, ngươi cùng ta chung sống dài như vậy thời gian, ngươi cảm thấy ta rất tà ác sao? Chúng ta mặc dù được gọi là ma tu giới, nhưng là ngươi nhưng cảm nhận được tà ác. Tà ác? Vậy cũng được không có, ngược lại là có một loại sâu không lường được ma tính. Đông Phương Mặc đem mình cảm thụ nói ra. Ma tính không có quan hệ gì với thiện ác là quan tâm lòng người. Nếu như tâm ma là tà ác, ngươi coi như là cái gọi là danh môn chính phái, cũng là tà ác người. Nếu như tâm ma hướng thiện, coi như là ma đạo người tu luyện, cũng là hiền lành, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này, bất quá là một loại tu luyện công pháp mà thôi, chẳng lẽ như vậy bình thường đồ, ngươi cũng không nguyện ý tiếp nhận. Ngân Kỳ thu hồi những ngày qua hài hước, ngược lại là hết sức trịnh trọng nói ra những lời này, hơn nữa thật giống như còn có như vậy một tia âm thầm lo lắng. Đông Phương Mặc không khỏi gật đầu một cái, Ngân Kỳ, nói hay, ta nói cho ta làm sao hấp thu, ta giúp ngươi. Ngân Kỳ liền sẽ như thế nào thay mình hấp thu ngũ hành này mệnh nguyên biện pháp cặn kẽ giao cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc liền đi tới cái này 7 cổ thi thể bên cạnh, một đạo kỳ lạ thủ quyết sử dụng, trong nháy mắt, 7 lũ ngũ hành mệnh nguyên liền bị Đông Phương Mặc hút vào mình thần thức không gian. Trong nháy mắt, liền truyền đến Ngân Kỳ chuông bạc giống như tiếng cười, ha ha ha, mùi vị không tệ, thật là đẹp vị. Đông Phương Mặc, sau này tiếp tục cố gắng. Đăng nhập http://net. Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy một tia vô lực. Trong lúc nhất thời, tiếp thụ vẫn là có chút không được tự nhiên, được rồi, đừng liếm ngươi môi, cùng thật tựa như. Ha ha hắc Ngân Kỳ lại là một trận cười to, cố ý liếm liếm cái kia hồng hồng môi, ta buồn ngủ, ngươi đi làm ngươi đi. Ăn xong liền ngủ, cẩn thận biến thành Ngân Trư. Đông Phương Mặc cười chế nhạo Ngân Kỳ một chút. Ngân Kỳ nhưng Dương Hắc nói ra, chúng ta ma tu giới nhất luật là vóc người ma quỷ, ngươi hâm mộ cũng tốt, ghen tị cũng được, vô dụng. Nói xong, liền không để ý tới nữa Đông Phương Mặc. Làm xong những thứ này, Đông Phương Mặc mới ở cha nuôi dưới sự hướng dẫn, đi tới gia chủ phòng, gia chủ đương thời Đông Phương Tưởng cấm chế bị Đông Phương Mặc dễ dàng cởi ra sau, cũng không khỏi giật mình không nhỏ, nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không nói thêm một câu, thi lễ sau, liền đi tìm nhị bá Đông Phương Lộ. Cho đến Đông Phương gia tất cả mọi người cấm chế đều bị giải trừ, ngay cả vị này xem thường mình bác, Đông Phương Mặc đều thay hắn giải cấm chế, nhưng là đây càng thêm để cho Đông Phương Minh cảm thấy xấu hổ. Làm xong những thứ này, Đông Phương Mặc chẳng qua là cùng cha nuôi tố cáo đừng, liền đi tới Dương gia, giống vậy, Dương gia tất cả mọi người cấm chế cũng bị giải, Dương gia gia chủ Dương Thiên Vũ đối với Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích, muốn phải xuất gia đổ tới tạ Đông Phương Mặc. Đối mặt với Dương gia lấy ra cái này mấy bội linh thảo, Đông Phương Mặc đã sớm không thèm để ý, nhìn những linh thảo này nói ra, gia chủ đại nhân, nếu Dương Phong đại ca cùng ta tử tỷ tỷ đã được rồi đính hôn lễ, sau này liền là người một nhà. Xin gia chủ nhất định phải đối xử tử tế ta tử tỷ tỷ, đến nổi những linh thảo này, mời gia chủ thu hồi đi, du viễn trấn, bất kể ít đi Dương gia, hay là ít đi Đông Phương gia, đều là thiệt hại, có thể để cho chúng ta du viễn trấn không yên ổn. Nghe một cái như vậy non nớt thiếu niên nói ra như vậy lao thành lời, Dương gia gia chủ Dương Thiên Vũ hết sức thán phục, Đông Phương Mặc, ta Dương gia sẽ tự xử trí nhà này đổi người, ngày sau, định sẽ chiếu cố tốt Đông Phương Tím. Đông Phương Mặc gật đầu liền muốn rời đi. Nhưng là Dương Thiên Vũ hay là ngăn cản Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, mời ngươi đi theo ta một chuyến, sẽ không trễ nãi ngươi thời gian rất lâu. Nhìn Dương Thiên Vũ thành ý, Đông Phương Mặc cũng không hoài nghi gì, liền yên tâm đi theo Dương Thiên Vũ tiến vào Dương gia bên trong mật thất. Chỉ thấy Dương Thiên Vũ từ bí ẩn nhất địa phương lấy ra một cái hết sức phong cách cổ xưa dùng tuyến giả bộ đặt sách, xoay người, không chút do dự đưa cho Đông Phương Mặc, "Tiểu Mặc, ngươi lấy sức một mình cứu vớt Dương gia, ta quả thực không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, cho nên đây cũng chính là giúp ngươi ở tu luyện về sau trên đường mau sớm lớn lên đi." Đông Phương Mặc nghi ngờ kết quả quyển kia phong cách cổ xưa sách, mới phát hiện phía trên này dùng cổ xưa hoa mai chữ triết viết, tứ tượng thương pháp. Tứ tượng thương pháp. Đông Phương Mặc mơ hồ cảm thấy một vài thứ, liền ngẩng đầu nhìn Dương gia gia chủ Dương Thiên Vũ. "Tiểu Mặc, thật ra thì, ta Dương gia lưu truyền xuống lưỡng nghi thương pháp, chính là từ nơi này tứ tượng thương pháp bên trong diễn biến mà đến, chẳng qua là nhiều năm như vậy xuống, ta Dương gia nhưng từ không có người có thể tìm hiểu ra cái này tứ tượng thương pháp. Hôm nay, ta Du Viễn Trấn xuất hiện ngươi như vậy một cái kỳ tài, cái này tứ tượng thương pháp, ta Dương gia sẽ đưa cho ngươi." Dương Thiên Vũ nói hết sức thành khẩn. Cái này làm sao có thể? Cái này tứ tượng thương pháp đối với Đông Phương Mặc mà nói, có chút nặng nề. Dương Thiên Vũ nhưng khẽ mỉm cười, "Chính ngươi nói, bây giờ chúng ta liền là người một nhà, chẳng lẽ ngươi còn phải như vậy khách khí? Ngươi nếu quả thật hiểu được cái này tứ tượng thương pháp, ta muốn được lợi hay là chúng ta Du Viễn Trấn đi, chờ ngươi hiểu được, trả lại cho ta không phải tốt?" Đông Phương Mặc lúc này mới gật đầu, "Vậy vạn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh." Thật ra thì có thể nhiều một loại kỹ xảo bằng thân. Đông Phương Mặc hay là hết sức cao hứng. Từ Dương gia đi ra, Đông Phương Mặc vốn là phải rời đi Du Viễn Trấn, chạy tới Kiếm Tông, nhưng là sắp bước ra trấn lúc, Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Tưởng lại mang theo hắn ba con trai, ngăn cản Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không khỏi cau mày, "Gia chủ đại nhân, ngài đây là muốn làm gì?" "Tiểu Mặc, trước kia là ta đối với ngươi không đủ coi trọng, là ta có mắt không trọng, lần này, thật may có ngươi, bất kể hiểm khích lúc trước, cứu nơi này tất cả mọi người. Nhà tất cả tài nguyên đều trong kho hàng, đây là chìa khóa, hôm nay, ta liền giao cho ngươi." Gia chủ Đông Phương Tường hết sức hiền hòa, còn mang theo chút ấy này nói. Thật ra thì, Đông Phương gia trong kho hàng đều có cái gì, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, nói thật, hắn nếu là muốn, căn bản không cần chìa khóa này, nhưng là hôm nay Đông Phương Mặc, bên hông cửu cung trạc đồ bên trong, đã sớm vượt ra khỏi trong kho những đồ kia giá trị. Đông Phương Mặc cũng không có nhận qua cái kia chìa khóa, mà là mỉm cười hướng về phía Đông Phương Tường nói ra, "Gia chủ đại nhân, nếu như ngài cảm thấy đây là đối với ta bồi thường, như vậy hay là mời thu hồi đi, cha nuôi cung dưỡng ta, đây cũng là ta hẳn là hắn làm, nếu như là khác, ta quá trẻ tuổi, nhưng không kham nổi như vậy thân phận. Chìa khóa này cũng là toàn lực tượng trưng, bởi vì chỉ có gia chủ mới có thể nắm giữ cái này cái chìa khóa." Nhưng Đông Phương Mặc hết lần này tới lần khác đối với người gia chủ này vị, căn bản không để ở trong lòng. Đông Phương Mặc mấy câu nói cũng rõ ràng nói rõ mình ý tứ, đó chính là nếu như muốn đem chức gia chủ nhường lại, như vậy thì để cho mình cha nuôi tới làm. Chức gia chủ, mấy người này đều cướp bề đầu, nhưng là Đông Phương Mặc, mặc dù là một như vậy non nớt thiếu niên, nhưng già dặn đến nước này, thật là làm cho mấy vị này xấu hổ vô cùng. Ngay cả Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Tưởng đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. "Tiểu Mặc, có thể hay không cùng ta tới một chút? Sẽ không chiếm dùng ngươi thời gian rất lâu." Đông Phương Tường hết sức thành khẩn nói. "Ừ." Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này là gia chủ chốt miệng thiện sao? Làm sao tất cả đều là như vậy một bộ giọng? Nhìn Đông Phương Mặc chỉ lăng, Đông Phương Tường có chút bất ngờ, không được tự nhiên háng giọng một cái, suy nghĩ nếu như Đông Phương Mặc tiếp tục cự tuyệt, làm sao an ủi khuyên giải. Chương 120, có thể hay không thông báo một tiếng. Đông Phương Mặc hay là có chút bất ngờ, hắn trong lòng lo lắng là tử tỷ tỷ trong thân thể cấm chế. "Ta muốn, cái này có thể là ngươi cơ duyên, chẳng lẽ ngươi cái này cũng không nguyện ý, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm thua thiệt ăn." Đông Phương Tưởng luôn luôn cao cao tại thượng, nhưng là lần này, nói với Đông Phương Mặc lời, nhưng đem dáng vẻ thả rất thấp, giống như cùng Đông Phương Mặc là bình đẳng trao đổi giống nhau. Nếu như Đông Phương Mặc không đáp ứng nữa chính là hắn hẹp hòi, huống chi Đông Phương Tưởng nhưng là đem dáng vẻ thả rất thấp. "Gia chủ đại nhân, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ như vậy nói, vãn bối theo ngài đi mới phải." Đông Phương Mặc cũng không thèm nhìn người khác một cái, hết sức thản nhiên đi theo Đông Phương Tưởng tiến vào Đông Phương gia mật thất. Thời gian không lâu, Đông Phương Tưởng từ một cái hết sức chỗ tầm thường lấy ra một quyển tuyến giả bộ kỹ xảo, đưa tới Đông Phương Mặc trước mặt. Cảm nhận được giống vậy khí tức, Đông Phương Mặc quả thực có chút kinh ngạc, vật này làm sao như vậy giống nhau. Cái này cổ hơi thở, trên thực tế là cùng Dương gia thương pháp khí tức là giống nhau như lúc. Ta muốn cái kia Dương Thiên Vũ chắc cũng đem bọn họ Dương gia cái kia tứ tượng thương pháp tặng cho người chứ. Đông Phương Tưởng giọng cũng không có gì gợn sóng cùng kinh ngạc, chậm rãi mang theo mỉm cười hỏi. Đông Phương Mặc gật đầu một cái, còn từ trong ngực lấy ra cái kia tứ tượng thương pháp kỹ xảo. Đông Phương Tưởng khẽ gật đầu, cũng sắp cuốn này kỹ xảo nhét vào Đông Phương Mặc trong tay. Cuốn này kỹ xảo là một bộ hết sức cao siêu thân hình kỹ xảo, gọi là Lăng Vân Thuật. Không biết bao nhiêu năm trước, Du Viễn trấn bên trong tới một vị cao nhân, người bị trọng thương, Dương gia tổ tiên cùng Đông Phương gia tổ tiên hợp lực cứu người này. Khi đó, hai nhà bất quá là trong núi hoang nghèo khó nông hộ, hai nhà quyên góp một bữa cơm, mới đem cái kia vị cao nhân cứu lại. Đông Phương Tưởng chậm rãi giải thích chuyện trước này tình, lúc sắp đi, liền để lại cái này hai vốn kỹ xảo, một quyển để cho Dương gia đời sau tu luyện, một quyển do Đông Phương gia đời sau tu luyện, chỉ tiếc, hai nhà đều không có gì nhân tài kiệt xuất. Cái này hai bộ kỹ xảo chưa bao giờ nhân xâm hiểu được triệt, chỉ có Dương gia xuất hiện qua một nhân tài, căn cứ cái này tứ tượng thương pháp nghiên cứu ra một bộ giản hóa lượng nghi thương pháp. Đông Phương Mặc nhận lấy cuốn này Lăng Vân Thuật, có thể truyền lưu lâu như vậy kỹ xảo, đa số đều có tự thân đặc điểm. Đông Phương Mặc mười phần cung kính hướng về phía Đông Phương Tưởng thi lễ, gia chủ đại nhân, cảm ơn ngài quà tặng, vạn bối nhất định chăm chỉ tu luyện hiểu, nếu như có được, nhất định trả lại cho Đông Phương gia và Dương gia. Đối với Đông Phương gia trước đó ngăn cách, Đông Phương Mặc đã sớm nhìn rất nhạt. Tiểu Mặc, ngươi ở ta Đông Phương gia cuộc sống lâu như vậy, chúng ta không có thật tốt chiếu cố ngươi, bây giờ Lao Phu có thể hay không còn có thể gọi như vậy ngươi. Đông Phương Tưởng đã coi Đông Phương Mặc là thành một cái bạn vong niên vậy người mà nói chuyện. Đông Phương Mặc lần này, có chút động dung, ngài vĩnh viễn là của ta tiền bối, vạn bối vẫn đối với ngài tôn kính có thừa, nơi này đã từng đã cho ta quan tâm, ta sẽ không quên các ngươi. Đông Phương Tưởng lại từ một cái hết sức bí ẩn địa phương, lấy ra một cái hộp nhỏ tử, đưa cho Đông Phương Mặc, cái này ta cũng không để lại, chắc hẳn lấy ngươi thiên phú, có thể mở cái hộp này cấm chế, bất kể là cơ duyên gì, toàn bộ đưa cho ngươi chính là. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức mở, cầm trong tay, dùng thần thức lực lượng đảo qua, liền trong lòng hiểu rõ, cái này cấm chế cũng không khó giải, chỉ bất quá muốn phí một thời gian, hắn chẳng qua là đem đồ cầm trong tay, cũng lần nữa thi lễ nói cảm ơn. Tiểu Mặc, ngươi rời đi, nhưng có tính toán gì? Cuối cùng, Đông Phương Tưởng đang cùng Đông Phương Mặc đi ra mật thất lúc, mới mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc cũng không có chiếu cố đến nhiều người như vậy ánh mắt, bởi vì hắn hay là cuống cuồng trở lại kiếm tông đi xem một chút tử tỷ tỷ, liền trực tiếp nói ra, ta phải trở về kiếm tông đi xem một chút tử tỷ tỷ bọn họ. Chắc hẳn bọn họ trở lại kiếm tông, cũng không có tốt như vậy qua đi, xin gia chủ đại nhân là ta chuẩn bị một con khoái mã. Tiểu Mặc, Thái Cực Tông bên kia, tựa hồ không có gì động gì, chẳng qua là những người này không gọi trong nhà tin tức truyền tới Thái Cực Tông đi. Đông Phương Tường hết sức bình tĩnh nói. Đông Phương Mặc lần này mới lên lòng, gia chủ đại nhân, ngài làm sao có như vậy phán đoán. Đông Phương Tường đem Đông Phương Huy gửi trở về tin lấy ra, bởi vì ngươi đại ca bọn họ sẽ còn cho nhà viết thơ. Đã nói lên bọn họ là không biết nơi này tình huống mà thôi, bọn họ là an toàn. Đông Phương Mặc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy gia chủ phán đoán là đúng, liền gật đầu, như thế, vậy cũng không cần cứ gọi đại ca bọn họ biết chuyện này, để cho bọn họ an tâm tu luyện là tốt. Đông Phương Mặc cảm thấy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn chỉ là có chút lo lắng Lưu Nham sau lưng Lưu Văn, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng đánh trống, chỉ mong ở trong tông môn, những người kia còn có chút chiếu cố đến đi. Lòng như lửa đốt rời đi Du Viễn trấn. Hai ngày bên trong, Đông Phương Mặc nóng lòng đi đường, nhưng là ở nửa đường nghỉ ngơi không đương bên trong, hắn lấy ra lấy được hai vốn kỹ xảo, cái kia tứ tượng thương pháp chẳng qua là một canh giờ liền hiểu được, dẫu sao có lượng nghi thương pháp cơ sở, lại đi hiểu cái này tứ tượng thương pháp, dễ dàng hơn. Mà cái này Lăng Vân Thuật, đơn giản là để cho Đông Phương Mặc thất kinh. Cái này nhưng là tuyệt đối tuyệt diệu thân hình kỹ xảo, toàn bộ Lăng Vân Thuật chia làm tầng 4, tùy âm, truy phong, lược ảnh. Lăng Vân, mỗi tầng thứ có không giống tầm thường tốc độ, mỗi gia tăng một tầng thứ, đối với cái này kỹ xảo hiểu đều có bất đồng yêu cầu. Đông Phương Mặc thần thức lực lượng lúc nào cũng bị ngọc vô hình bồi bổ, tự nhiên càng ngày càng mạnh đại, cho nên, đối với tầng thứ nhất này tùy âm hiểu rất là ung dung, nhưng khi gặp phải thứ hai tầng truy phong lúc, không khỏi làm. Đông Phương Mặc nhíu mày, dùng suốt 3 giờ, mới miễn cưỡng có thể lãnh ngộ được truy phong tầng này tinh túy, mà lực ảnh, chẳng qua là rất nông cạn hiểu, đến nổi đăng mây. Càng là không có gì đâu. Mối. Dù vậy, Đông Phương Mặc vừa thi triển khai thân ảnh này kỹ xảo truy phong tầng này, đã người thường khó mà hy vọng đạt được. Đông Phương Mặc nhất thời nổi dậy, dù sao mình linh khí cũng là không bao giờ khô kiệt, liền cùng cái này một con khoái mã tranh tài đứng lên, dọc theo đường đi, Đông Phương Mặc cuối cùng là đi truy phong tầng này hiểu hoàn toàn. Đồng thời, hắn cũng trở về Kiếm Tông sân môn. Kiếm Tông, hay là như thường ngày như vậy bình tĩnh, nhưng là Đông Phương Mặc viên này lòng làm sao cũng khó mà bình tĩnh. Đông Phương Mặc vào tông môn, ngay cả mình chỗ ở đều không có trở lại, trực tiếp đi Tử Tỷ Tỷ chỗ ở, phát hiện Tử Tỷ Tỷ cũng không tại, xoay người đi Dương Phong chỗ ở, phát hiện Dương Phong cũng không ở, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc có một loại dự cảm xấu. May mắn trực tiếp đi Dương Mậu chỗ ở, Dương gia ở Kiếm Tông người tâm phúc chính là Dương Mậu, ngày thường, Dương gia người thường xuyên ở Dương Mậu chỗ ở tụ tập. Đi tới Dương Mậu chỗ ở, cuối cùng thấy được Du Viễn chấn người, đều là chút mới vừa tiến vào trong tông môn tu vi cực thấp người, trong đó Dương Hải Đào đang nằm ở một bên mềm tháp trên, có người chiếu cố, Dương Chí Đào cũng ngồi một bên sưng mặt sưng mũi, một phòng người rên rỉ than thở. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc vội vàng bước chân vào trong phòng, một bước đi tới trong những người này ở giữa. Dương Chí Đào nhìn một cái là Đông Phương Mặc, nhất thời đứng lên, hai tay bắt Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, ngươi tới. Vậy chúng ta có phải hay không có hy vọng, ngươi mau đi xem một chút, Dương Mậu Dương Phong còn có Tử Tỷ Tỷ, khả năng đều nguy hiểm, ta cùng anh ta muốn đi, đều bị người cho đánh trở lại. Dương Chí Đào nói tới chỗ này, đầy mặt tức giận. Ở địa phương nào, mang ta đi. Đông Phương Mặc vừa nghe, ở nơi này trong tông môn lại động thủ, Dương Chí Đào huynh đệ lại còn bị đánh thành cái bộ dáng này, Đông Phương Mặc nhất thời nổi giận. Đích thân gần người gặp nguy hiểm, Đông Phương Mặc mới sẽ không chiếu cố đến âm mưu này sau lưng có ai. Dương Hải Đào đã bị đánh không động được, Dương Chí Đào liền ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa cùng Đông Phương Mặc giải thích, tự dưng tìm chúng ta phiền toái, là đường ra núi người, cái này đường ra núi nhưng là cùng Đông Thành thế lực không sai biệt lắm, chúng ta đến nơi đó, tận lực không nên động thủ, hay là đem người trước cứu ra hàng nói. Nghe Dương Chí Đào giới thiệu, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng cũng động một cái, đúng rồi, bọn họ vô cớ tìm phiền toái, làm sao không tìm những chấp pháp trưởng lão kia. Dương Chí Đào nghe mấy chữ này, càng là dậm chân đấm ngực, nhanh đừng nhắc tới cái này chấp pháp trưởng lão, chúng ta làm sao không tìm còn khá một chút, tìm chúng ta bị đánh dữ hơn, nguyên lai, cái này chấp pháp trưởng lão sẽ tới tự đường ra núi. Lấn hiếp người quá đáng. Đông Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng, quản hắn là ai, nếu là động Tử Tỷ Tỷ cùng Dương Phong, tuyệt không dễ dàng tha thứ, nhưng là Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão, nhưng cũng không phải mọi người đều chống nổi. Đông Phương Mặc nhất thời dừng bước, hỏi rõ Lưu Văn chỗ ở, liền đối với Dương Chí Đào nói ra, trở về. Chiếu cố thật tốt ca ca ngươi, ta sẽ đem người nơi này mang về. Buông xuống những lời này, Đông Phương Mặc sải bước hướng khác một phương hướng đi tới. Dương Chí Đào thật sâu nhìn một cái Đông Phương Mặc trong lòng không biết là tư vị gì, bước nhanh chạy về đi. Đông Phương Mặc nhanh chóng đi tới chế thuốc trưởng lão đồng trưởng lão chỗ ở. Đông Phương Mặc suy nghĩ, một khi động tới tay, mình cũng bất quá là một không người nào biết tiểu nhân vật. Hôm nay hắn có thể nhờ giúp đỡ người, cũng chỉ có vị này đồng trưởng lão. Mới vừa đến luyện dược bộ trước cửa. Giữ cửa đệ tử liền ngăn cản Đông Phương Mặc, ngươi chờ một chút, ngươi là người nào a, lại dám xông vào luyện dược bộ. Luyện dược bộ giữ cửa đệ tử, rất là liều lĩnh, có chút trong mắt không người, Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là hít sâu một cái. Vị sư huynh này, ta gọi Đông Phương Mặc, trước đây cùng đồng trưởng lão quen biết, ta có việc gấp muốn tìm đồng trưởng lão. Dẫu sao còn không có công khai mình thân phận, Đông Phương Mặc cũng không tốt nói thẳng là đồng trưởng lão đệ tử. Đông Phương Mặc. Cái này giữ cửa đệ tử trên một cái hạ một cái nhìn một chút Đông Phương Mặc, lại hướng về phía khác một tên đệ tử hỏi, sư minh, ngươi biết người này sao? Bên kia tên kia đệ tử có chút lạnh nhạt, chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua. Tên học trò này nhún vai một cái, xin lỗi, chúng ta không thể để cho ngươi đi vào, bởi vì cho nhà ta trưởng lão đang bế quan. Một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ. Đông Phương Mặc trong lòng nóng nảy, nhưng là lại không tiện trực tiếp đắc tội luyện dược bộ đệ tử. Dẫu sao mình là đi cầu đồng trưởng lão, liền chậm thanh nói ra, vị sư huynh này, tại hạ thật sự có rất gấp chuyện, có thể hay không thông báo một tiếng. Chương 121, tiểu gia hôm nay không phải là làm thịt ngươi không thể. Ngươi mau đi ra, phí lời gì. Gặp Đông Phương Mặc còn phải cố ý đi vào trong, tên học trò này có chút chưa hài lòng, nói cũng không giống như nguyên lai như vậy, đối với Đông Phương Mặc bắt đầu tái máy tay chân đứng lên. Đông Phương Mặc vốn là đè lửa giận, gặp người này như vậy vô lý. Trong nháy mắt thì phải bộc phát, nhưng là ngay vào lúc này, lại có một cái sách rất nặng giỏ đệ tử đi tới nơi này, nhìn một cái chính là luyện dược bộ ra ngoài hái thuốc tiểu đệ tử trở lại. Vốn là căn bản không khả năng hiểu người, nhưng một đôi nhỏ kéo tay Đông Phương Mặc, ngươi chính là Đông Phương Mặc sư huynh sao? Đông Phương Mặc túi đầu nhìn một cái này tiểu đệ tử thật ra thì chỉ có 11-12 tuổi lớn nhỏ, trong tay sách giỏ hiển nhiên cùng hắn đầu có chút không quá phù hợp, nhưng là biểu tình trên mặt rất là hưng phấn, Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Ta là Đông Phương Mặc. Sư Minh, ta nghe sư phụ nhắc tới ngươi, hơn nữa ngày đó hội đấu giá, ta cũng đã gặp sư huynh phong thái. Cái này tiểu đệ tử hết sức hưng phấn nói hết thể các thứ này, nhưng là lập tức hắn liền phát hiện Đông Phương Mặc trên mặt dị thường, liền hỏi, sư huynh, ngươi là đến tìm đồng trưởng lão sao? Đông Phương Mặc gật đầu một cái, dạ, ta đến tìm đồng trưởng lão có việc gấp. Cái này tiểu đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sư huynh, thật không đúng dịp, trưởng lão đang bế quan, nhưng không ai dám quấy nhiều trưởng lão. Đông Phương Mặc xoay người muốn xông vào, hắn đã bất chấp rất nhiều, tử tỷ tỷ bên kia còn nguy gấp lắm. Không nghĩ tới, cái này tiểu đệ tử ngược lại là hết sức cơ trí, gặp Đông Phương Mặc gấp như vậy, hơn nữa còn muốn gây họa, vội vàng gắt gao kéo lại Đông Phương Mặc, sư huynh, ta có cái biện pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Thấy đứa bé này mặt đầy chân thành, Đông Phương Mặc cũng thu lại bước chân, ngươi có biện pháp gì? Sư huynh, ngươi như vậy xông vào, nếu là thật ảnh hưởng trưởng lao chế thuốc, lỗi có thể to lắm. Ngươi cho dù có việc gấp tìm trưởng lão, chắc hẳn cũng không làm được. Trẻ nít nghiêm túc nói, ta biện pháp có thể sẽ không rất nhanh, nhưng là ta cảm thấy so với sư huynh xông vào phải tốt hơn nhiều. Đông Phương Mặc nghe tiểu hài nhi này cũng bình tĩnh lại, hơi cúi người xuống, ta nghe một chút ngươi biện pháp. Trẻ nít chỉ trên đất chứa đầy dược liệu giỏ, sư huynh, đây là trưởng lão cần thảo dược, ta là phải lập tức cho trưởng lão đưa vào, ngươi có chuyện gì, hoặc là lời muốn nói, có thể viết thành một phong thư, liền nhét vào dược liệu này trung gian. Trưởng lão nhất định sẽ phát hiện. Đông Phương Mặc suy nghĩ một chút, thật ra thì cái này thật không mất là một biện pháp tốt, hắn vội vàng tìm tới bút mực, viết đóng kín một cái rất ngắn gọn tin, đóng kín sau, liền trực tiếp nhét vào dược liệu này trong giỏ. Trẻ nít lúc này mới cười một tiếng, sư minh, ta cái này là cho trưởng lão đi đưa dược liệu đi. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích đứa bé này, liền hỏi, tiểu sư đệ, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta gọi Lịch Ngông. Đứa trẻ con tự báo nhà. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Nhớ danh tự này, cảm ơn ngươi, Địch Ngông. Sư huynh khách khí, ta đã sớm hết sức kính ngưỡng sư huynh, ta còn nói với trưởng lão qua, ta phải lấy sư huynh làm gương đầu. Địch Ngông cười rất thuần chân. Đông Phương Mặc gật đầu một cái, rời đi luyện dược bộ, cho dù là dùng cái biện pháp này, chắc hẳn đồng trưởng lão cũng không nhất định lúc nào gặp hắn lá thư này đâu. Như vậy dưới tình huống, Đông Phương Mặc không thể không đi tìm Đông Thành người, nhưng là càng không đúng dịp là, Đông Thành Liễu Mục Nam chỗ ở khóa cửa, hắn vừa tìm được cái kia Trầm Thanh Tùng. Cuối cùng là tìm ra một người quen, đem mình ý tưởng nói một lần, Trầm Thanh Tùng cũng không khỏi có chút nhíu mày, nhưng đáp ứng hắn, ta nghĩ biện pháp đi tìm đái sư tỷ đi. Đến nước này, Đông Phương Mặc cũng không có nói tiếp cái gì, chẳng qua là hướng về phía Trầm Thanh Tùng ôm quyền. Trong lòng lo lắng hắn, liền xoay người chạy tới Lưu Văn chỗ ở. Giờ phút này Lưu Văn chỗ ở. Nơi này có một cái 2 tầng tầng gác phía trên cửa sổ mở, tình huống bên trong để cho phía dưới người nhìn hết sức rõ ràng. Trên lầu 2 mặc dù đã là sơ võ ngũ trọng Lưu Văn, nhưng ngồi ở sơ võ tứ trọng Đường Kim hạ thủ. Khi nhìn thấy Lưu Văn bên người nữ từ lúc, Đường Kim liếc mắt nhìn Lưu Văn, làm sao, ngươi ở ta trước mặt, còn muốn cùng ta giống nhau sao? Lưu Văn người cứng đờ, cái này, a, không, Đường công tử, ngài, gọi nàng cũng tới bồi ta. Đường Kim chỉ Lưu Văn bên người nữ tử. Cái này cô gái chính là Dương Duyệt, hai tay đã bị trói ở sau lưng, nghe Đường Kim, Lưu Văn không nói hai lời. Liền đem Dương Duyệt cũng dẫn tới Đường Kim bên cạnh. Cái này Đường Kim giờ phút này trái ôm phải ấp, một người là Đông Phương Tử, một người là Dương Duyệt, mà phía dưới giống vậy bị đánh sưng mặt sưng mũi không có nửa điểm sức phản kháng lượng Dương Mậu Dương Phong đám người, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đông Phương Tử cùng Dương Duyệt cũng là mặt đầy tuyệt vọng, lấy các nàng tu vi, càng là mặc cho nó định đoạt. Đường Kim ha to miệng một cái, ha ha ha, không nghĩ tới, Lưu Văn ngươi ngược lại là thật để ý, đây cũng là một như nước trong veo tiểu sư muội. Nói xong, lại lẹ lươi liếm miệng một cái môi, ta thích nhất chính là, để cho tiểu sư muội bồi rượu, ha ha ha. Đường Gia Sơn Đường Kim là nổi danh sát ma, cái này ở kiếm tông tất cả mọi người đều biết, chỉ cần bị hắn nhìn trúng, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, lại ủy vào mình thế lực sau lưng, đều là làm sằng làm bậy. Hôm nay, hắn lại đang dương người nhà trước mặt như vậy làm càn. Trong này, Dương Phong bị thương nặng nhất, nhưng nhìn đến cái tràng diện này, Dương Phong như cũ không để ý hết thể bỏ dậy, Đường Kim, ngươi cho ta. Hắn làm sao có thể không kích động, một người là mình đã đính hôn vợ, một cái là của mình ruột thịt muội muội a. Nhưng là Dương Phong lời còn chưa nói hết, sau lưng sớm có người một cước đem hắn đá ngã trên đất, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết ta. Nhưng là cái này Đường Kim nhưng khoát tay một cái, đừng động to, bây giờ là ta cùng Lưu Văn Sư Huynh đang dùng cơm đâu, như vậy há là lối đại khách. Chúng ta tới điểm đùa đi. Lưu Văn biết cái này Đường Kim nhưng là chỉnh người cao thủ, liền nịnh nọt nói ra, Đường công tử có gì cứ nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Đường Kim khẽ mỉm cười, ta nghe nói ngươi trong sân có một con bò sữa. A, đúng vậy đúng vậy. Lưu Văn liên tục không ngừng gật đầu. Ta rất là thích sữa tươi, sẽ để cho cái này hai vị tiểu sư muội tự mình đút ta sữa tươi đi, đến nỗi làm sao đút, bảo đảm để cho ngươi lát nữa mở rộng tầm mắt. Đường Kim cười hết sức thô bỉ, ánh mắt không chút kiêng kỵ rơi vào hai người trước ngực. Rõ ràng như vậy ý tứ, nhất thời cũng để cho Lưu Văn mang theo một loại thô bỉ nụ cười, Đường công tử thật là có gợi cảm. Còn có, thật ra thì những mới mẻ kia cất trâu, cũng là không sai, dùng để chiêu đãi mấy vị này đi. Đường Kim chỉ phía dưới Dương Phong đám người. Thật là ý kiến hay, cũng chính là Đường công tử có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tốt. Lưu Văn lập tức mạng bên người tiểu sư đệ đi lấy tới hai thứ đồ này. Làm Đường Kim muốn động thủ xé ra Đông Phương Tử cùng Dương Duyệt quần áo lúc, Dương Phong Dương Mậu không biết từ đâu tới lực lượng, hai người nhất thời nhảy lên một cái, liều mạng hướng Đường Kim vọt tới. Nhưng là tiếc rằng Đường Kim coi như tu vi tiến bộ chậm chạp, nhưng là cũng là sơ võ tứ trọng, chẳng qua là vây tay giữa, liền đem vốn đã trọng thương hai người đánh bay ra ngoài. Hai người vốn cho là lần này không chết, cũng phải bị không có thể vãn hồi thương tổn, nhưng là muốn không tới, lại bị đôi cánh tay đem bọn họ tiếp nhận, hai người nghiêng đầu mới nhìn thấy, đó là một tấm non nước mặt, lại là Đông Phương Mặc. Lại là ngươi. Làm Đông Phương Mặc tiếp lấy Dương Phong Dương Mậu lúc, Lưu Văn nhất thời đứng lên, thấy Đông Phương Mặc xuất hiện ở nơi này, đây là để cho hắn làm sao cũng chuyện không nghĩ tới. Thả các nàng. Đông Phương Mặc mặc dù đã nổi cơn giận dữ, nhưng là trên mặt nhưng không có gì vẻ giận, theo người khác, là như vậy bình tĩnh, nhưng là cái này bốn chữ hàm chứa một loại áp lực, khiến cho tại chỗ người không thể không đem toàn bộ ánh mắt đều rời về phía Đông Phương Mặc. Người là người nào? Đường Kim cũng không quen biết Đông Phương Mặc, nhưng là ở Kiếm Tông, hắn hậu thuẫn khá cứng rắn, ở nơi này học trò sơ cấp bên trong, trừ Đường Gia Sơn dòng chính, chưa bao giờ đem bất kỳ người nào coi ra gì, mới vừa nghe được Đông Phương Mặc câu nói kia, để cho hắn hết sức khó chịu, hắn chẳng qua là muốn hỏi rõ đây là người nào, sau đó sẽ nghĩ thế nào hành hạ hắn. Đông Phương Mặc mắt thấy Đường Kim đem mình tử tỉ tỉ như vậy thô bỉ ôm vào trong ngực, hơn nữa còn đem Dương Phong đánh cho thành cái bộ dáng này, mới sẽ không trả lời hắn cái gì. Đường Kim, tiểu gia hôm nay không phải là làm thịt ngươi không thể. Mặc dù Đông Phương Mặc hết sức tức giận, nhưng là cũng sẽ không rối loạn trường pháp, vừa tiến vào nơi này, cũng đã thả ra mình thần thức lực lượng, đem trong phòng mỗi tu vi cá nhân đều dò xét một lần, làm được trong lòng hiểu rõ. Trong này, một bên Lưu Văn là sơ võ ngũ trọng, cũng là nơi này tu vi cao nhất người. Nếu quả thật động tới tay, hắn không phải nhất thời nửa khắc là có thể thủ thắng, ở lẫn nhau dây dưa trong thời gian, hắn thật không biết tử tỷ tỷ cùng Dương Duyệt có thể hay không. Bị cái này Đường Kim gây thương tích. Đường Kim cũng không có mở miệng để cho Lưu Văn có hành động gì, Lưu Văn trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp, nhưng là khi Đông Phương Mặc lời của còn không có rơi xuống lúc, người đã đến Đường Kim bên cạnh, lấy bất kỳ người nào đều không phản ứng kịp tốc độ, một tay ôm qua một cái, liền đem hai người đoạt lại, đồng thời, người chuyển một cái. Mang theo hai người đến rồi nhà khác trong một cái góc, rơi vào Dương Phong cùng Dương Mậu bên cạnh. Vừa thấy được Đông Phương Mặc đắc thủ, Dương Phong cùng Dương Mậu cũng liều mạng đứng lên. Dương Phong nhất thời đem Đông Phương Tử ôm vào trong ngực, đã bị giật mình quá độ Đông Phương Tử nhất thời ôm chặt lấy Dương Phong, đều có chút không dám tin tưởng trước mắt tình huống là chân thực. Dương Duyệt cũng là như vậy, gắt gao ôm lấy Đông Phương Mặc không chịu buông tay. Những người khác, ở Đường Kim trước mặt, trừ Tân Búc chính là vỗ ngựa, Đường Kim lúc nào từng có như vậy cục diện. Mình ôm tiểu sư muội lại bị người đoạt đi. Đường Kim nhất thời vỗ bàn một cái, đứng dậy, ta nhìn tiểu tử ngươi không là điên rồi, đó là sống chán, nhìn ta hôm nay làm sao dạy ngươi sống không bằng chết. Ngày thường nếu như là động thủ, Đường Kim sẽ không đau như vậy nhanh, dẫu sao tự có bao nhiêu cân lượng, hắn hay là rõ ràng, nhưng là khi hắn thấy Đông Phương Mặc mới vào quần áo đệ tử đồ trang sức, liền muốn tự mình cuồng ngược một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chương 122, ngu ngốc. Đông Phương Mặc nhưng nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Duyệt sau lưng, Duyệt muội muội, không phải sợ, đi Dương Mậu đại ca nơi đó, ta tự tay là người trả thù. Dương Duyệt ánh mắt lưu chuyển, không nghĩ tới, cứu mình thăng thiên người, lại là Đông Phương Mặc, nho nhỏ người có chút không muốn rời đi, nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, thuận theo đi tới Dương Mậu bên cạnh. Nhưng là Lưu Văn là biết Đông Phương Mặc, liền vội vàng xề gần Đường Kim, Đường công tử, cẩn thận, người này chính là Đông Phương Mặc, theo ta điều tra, hắn thật giống như có thần thức lực lượng. Nghe được Lưu Văn những lời này, Đường Kim có chút bất ngờ, bởi vì có thần thức lực lượng, nhưng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa người, Đường Kim không khỏi nhìn thẳng Đông Phương Mặc, không oán được như vậy liều lĩnh, nguyên lai là có chút bản lĩnh, chỉ bất quá một mình ngươi mới vào đệ tử, liền liều lĩnh đến nước này, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đường Kim hướng về phía Lưu Văn phất phất tay, nếu như hôm nay ta không quá dễ giáo huấn một chút hắn, những thứ này mới vào đệ tử sau này còn không đều lệ trời, ta Đường Gia Sơn ở Kiếm Tông làm sao còn đặt chân. Dựa theo mình em trai Lưu Nham nói với hắn tình huống, Mặc dù Đông Phương Mặc tu vi tăng trưởng rất nhanh, hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chẳng qua là ngắn ngủi 2 tháng, Đông Phương Mặc tu vi đã bước chân vào sơ võ cảnh. Hắn càng không nghĩ tới, bị hắn ở lại Du Viễn trấn em trai, đã chết oan uổng. Đường Kim nhất thời hít sâu một cái, chỉ thấy hắn toàn thân đều to mạnh lên, hai tay cũng là như vậy, phun sông ra linh khí mang theo võ lực, trong đôi mắt mang theo sát ý vô tận. Ngươi đây là cái gì kỹ xảo, thi triển ra thật là quá khó coi, ngươi biết không, bây giờ giống như là một mực thối lui mau cho lớn gấu. Đông Phương Mặc trực bạch lên tiếng châm trọc. Trong sân vây quanh nhiều người như vậy, nghe được Đông Phương Mặc lời này, mặc dù không dám cười, nhưng là trong lòng nhưng là đối với Đông Phương Mặc bội phục không thôi, liền hướng hắn dám như vậy nói Đường Kim, cũng coi là có can đảm. Đường Kim lỗ mũi đều sắp bị tức mẹo, tiểu tử, cuồng vọng dựa vào là thực lực, mà không phải là miệng lưỡi. Đang khi nói chuyện, một đôi trọng quyền đã hướng về phía Đông Phương Mặc đánh tới, mang theo tiếng xé gió. Thật ra thì, thật khi thấy qua Đường Kim xuất thủ người, cũng không nhiều, đều cho là hắn là một người ngu ngốc, dựa vào là sau lưng thế lực, nhưng là hôm nay xem ra, có vài người nhất thời thay đổi cái nhìn này, Đường Kim nhưng thật ra là có chút thế lực, xứng với sơ võ tứ trọng tu vi này. Vì vậy, rất nhiều người không khỏi đều là Đông Phương Mặc lau mồ hôi một cái. Nhưng Đông Phương Mặc nhưng mặt không đổi sắc, bình tĩnh dị thường, chỉ thấy hắn hai tay chia đều, động tác kia tựa hồ cũng không nhanh, nhưng là mọi người nhưng không thấy được Đông Phương Mặc động tác, chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia bóng trưởng đẩy trời liền bao vây Đường Kim một đôi quả đấm, hai cổ kính lực cứ như vậy giao hội chung một chỗ, lại không phân cao thấp. Đây là Đường Kim làm sao cũng không nghĩ tới chuyện, mình nhưng là sơ võ cảnh, vốn cho là tình cảnh là mình một quyền liền đem hắn đánh ngã, để cho hắn vĩnh viễn cũng không đứng nổi, nhưng là bây giờ tình huống, lại là lực lượng tương đương. Sẽ không thua ở nơi này mới vào đệ tử trong tay chứ. Đường Kim rất muốn mặt mũi, một kích không trúng, hắn lại không nghĩ xuất thủ lần nữa, bước chân lui về phía sau, hướng về phía bên người Lưu Văn nói ra, Lưu Văn sư huynh, ngươi nhưng là mới vừa gia nhập chúng ta Đường Gia Sơn, ta cái này là cho ngươi cái cơ hội đi, trước đem điều này tiểu tử cho ta sắp xếp, ta sẽ tự nói rõ với trưởng lão, nhất định sẽ cho ngươi chỗ tốt. Chẳng qua là như vậy một lần giao thủ, Đông Phương Mặc liền yên tâm, cái này Đường Kim, chính là một người ngu ngốc, mặc dù cao hơn tự mình trên nhất trọng tu vi, nhưng cái gì cũng không phải, tu luyện kỹ xảo, cũng là bình thường không thể thông thường hơn nữa kỹ xảo. Lưu Văn tự nhiên không dám lui về phía sau, nhưng là mới vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ, Đường Kim cùng Đông Phương Mặc giao thủ, Đông Phương Mặc tựa hồ căn bản cũng không quan tâm, hơn nữa hóa giải Đường Kim một chiêu này, tựa hồ hời hợt. Đường công tử mời hơi chuyện nghỉ ngơi, như vậy tiểu nhân vật, không thể hư hại ngài danh tiếng. Lưu Văn cung kính nói. Vừa nói, một bên liền đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc, ban đầu ngươi gây sự với anh em ta, bây giờ lại tới ta chỗ ở quấy rối, ta nhìn, chúng ta cái này mới thù thù cũ, có phải hay không nên thật tốt tính một chút? Đông Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, ừ, quả thật nên thật tốt tính một chút, ta Đông Phương Mặc tự nhận không đắc tội huynh đệ các ngươi, nhưng là huynh đệ các ngươi nhưng xúc phạm ta danh giới cuối cùng, ta muốn cho các ngươi biết, chạm đến ta danh giới cuối cùng, muốn trả giá nào? Nói thêm một chữ nữa cũng là lãng phí, lần này, Đông Phương Mặc cũng không cùng chờ Lưu Văn xuất thủ, nghĩ tới nhà mình người, Dương gia người bị Lưu Nham làm đục, mà bây giờ, Lưu Văn lại đang kiếm tông rửa vào Đường Gia Sơn thế lực như vậy bắt nạt Tử Tỷ Tỷ cùng Dương Phong, Đông Phương Mặc trên thực tế, đã động sát nghiệm. Mà lần này, Đông Phương Mặc sử dụng, không còn là sở học mình cái thứ nhất kỹ xảo lôi điện trường, mà là từ Dương gia Dương Mậu đại ca nơi đó học được lưỡng nghi thương pháp, sơ võ ngũ trọng, Đông Phương Mặc vẫn là có chút kiêng kỵ, vừa lên tới liền vận dụng lưỡng nghi thương pháp, làm đến thời khắc mấu chốt, có thể trong nháy mắt thi triển ra tứ tượng thương pháp, đây chính là Đông Phương Mặc tính toán, hắn muốn cho Lưu Văn một cái trở tay không kịp, trong tay một cái bởi vì sán sán trường. Thương nhất thời biến ảo ra, trong nháy mắt, liền vũ động trường thương, một đoàn ngân quang, xen lẫn vô tận linh khí bên trong dũng động võ lực, hướng Lưu Văn đập vào mặt. Cảm nhận được Đông Phương Mặc linh khí bên trong xen lẫn một loại võ lực, để cho hắn kinh ngạc vô cùng, chỉ có sơ võ cảnh người mới có như vậy võ lực, làm sao, cái này Đông Phương Mặc. Bất chấp suy nghĩ nhiều, Lưu Văn dưới kinh ngạc, lại đưa tay một cái liền lôi ra mình binh khí, một thanh bảo kiếm, hắn đem mình linh khí rót vào trong đó, lại là một cái hiếm có trung phẩm linh khí. Đông Phương Mặc nhưng dừng dừng, trường thương như cũ từ bốn phương hướng tiến hành mãnh công, Lưu Văn vốn không phải cái kia loại thiên phú rất học trò giỏi, nhưng là nhưng dùng mình chăm chỉ khắc khổ đền bù một ít, mới khiến cho tu vi đến sơ võ ngũ trọng. Xem ra ngươi rất coi trọng ta, vậy mà rơi xuống một cái lấy ra binh khí, ngươi cũng không nên hối hận. Đông Phương Mặc mang theo chế giễu, cùng Lưu Văn giằng co. Bớt nói nhảm. Lưu Văn toàn bộ tinh thần chăm chú, căn bản không để ý sẽ Đông Phương Mặc, bởi vì đối mặt với Đông Phương Mặc lưỡng nghi thương pháp, hắn lại cảm thấy một ít áp lực, đây là hắn làm sao cũng không dám tin tưởng chuyện. Nhìn thấu Lưu Văn một lòng không thể hai dùng nhược điểm, Đông Phương Mặc tiếp tục nói ra, đúng rồi, Lưu Văn, mới vừa rồi đã quên nói cho ngươi một chuyện, ta là từ nhà ta Du Viễn trấn trở lại Kiếm Tông, ta vẫn còn ở nhà ta gặp được ngươi em trai Lưu Nham. Đông Phương Mặc cố ý đem tên Lưu Nham nói hết sức rõ ràng, phân tán Lưu Văn sự chú ý, Lưu Văn nhất thời trong lòng cả kinh, Đông Phương Mặc có như vậy nghịch thiên thủ đoạn, còn từ nhà đi tới tông môn, như vậy em trai Lưu Nham sẽ như thế nào? Ngươi đem em trai ta thế nào rồi? Lưu Văn nhất thời có chút nóng nảy, trong tay chiêu thức và rót vào binh khí bên trong linh khí thì có chút không ổn định. Đông Phương Mặc mới sẽ không quản hắn, nhìn Lưu Văn cuống cuồng, hắn lại đột nhiên gia tăng chiêu thức, lần này, Lưu Văn cũng có chút tay chân luống cuống, thừa dịp cơ hội khó có này, Đông Phương Mặc một thương liền vén đi lên, Lưu Văn trong kinh hoàng, tránh né hơi hơi chậm một chút, Đông Phương Mặc linh khí đại thương nhất thời một đường tìm đi lên, lần này, Lưu Văn nhất thời cảm giác được một mảnh mắt rươi. Coi như hắn túi lầu lúc, quần đã rơi xuống trên bàn chân, mà quần áo đã hoàn toàn bị rạch ra, sửa ngực lộ nghi ngờ, ngay cả gương mặt vượt trội nhất lỗ mũi, cũng bị vạch ra một đạo nho nhỏ vết thương. Nếu không phải trong phòng có nữ tử, ta sẽ không lưu lại ngươi dán bộ quần áo. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Lưu Văn tiết khố trên. A Lưu Văn giận đến nổi trận lôi đình, Đông Phương Mặc, ngươi lại như vậy hèn hạ. Theo bản năng sửa sang lại mình quần áo, muốn dùng trường sam hiện đem mình thân thể bao lấy, lại dùng cái kia nửa cây đai lưng hệ một chút. Nhưng là Đông Phương Mặc làm sao có thể cho hắn như vậy cơ hội, đại thương một thuận, mũi thương nhất thời hướng về phía hắn buồng tim đâm tới, Lưu Văn một bên chật vật đè lại mình quần áo, một bên tránh né, Đông Phương Mặc tiếp tục mở miệng nói ra, xem ra ngươi thật đúng là quan tâm em trai ngươi, nếu là ta lời nói mới rồi là giả, ngươi ha chẳng phải là rất bị thua thiệt sao. Đông Phương Mặc, ngươi cái thằng nhóc con, nhìn ta không thu thập ngươi. Lưu Văn sử dụng mình muốn nhất công kích, sắc thức ăn công. Hắn cũng không để ý mình quần áo, một thanh bảo kiếm bị hắn vũ động như bay, cái này một bộ kỹ xảo đặc điểm lớn nhất chính là nhanh. Lần này, Đông Phương Mặc thật là có một ít áp lực, Đông Phương Mặc trong lòng thầm niệm khẩu quyết biến đổi, nhất thời lưỡng nghi thương pháp biến ảo thành tứ tượng thương pháp, cái kia dùng linh khí huyện hóa thành linh khí trường thương xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, để cho Lưu Văn lập tức có chút tay chân mắt cũng không đủ dùng. Đông Phương Mặc vốn là có chút bận tâm, nhìn bây giờ Lưu Văn dáng vẻ, liền yên tâm. Hắn tuyệt đối không muốn ở chỗ này lấy ra ngọc vô hình, đó nhất định chính là tuyệt đối tìm phiền toái. Chỉ cần có người biết trong tay mình có như vậy một món vũ khí, nhất định sẽ có người ngấp nghé. Hai người một lần nữa giằng co, Đông Phương Mặc một trận phạm xấu, liền tiếp tục nói ra, Lưu Văn ngươi cũng đừng nóng giận, thật ra thì ta Đông Phương Mặc nói, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, ta thật ở nhà ta gặp được ngươi em trai Lưu Nham. Lưu Văn vốn không muốn nghe, nhưng là nghe được tên em trai mình lúc, rõ ràng vừa phân thần. Đông Phương Mặc vui vẻ, tên ngu ngốc này. Đông Phương Mặc mặc dù trong miệng không ngừng nói chuyện với Lưu Văn, nhưng là trên tay chiêu thức nhưng là một chút cũng không hàm hồ. Lưu Văn, ta khi về đến nhà, em trai ngươi Lưu Nham đang đối với nghĩa phụ ta bất kính, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào? Nghe Đông Phương Mặc nghiêm túc nói những lời này, Lưu Văn trong lòng thật không có ngọn nguồn, anh em ta đâu? Gặp Lưu Văn một lần nữa bị Đông Phương Mặc nắm mũi dẫn đi, Đường Kim giận đến nhanh kêu la như sấm. Nếu như Lưu Văn thật không thể đem điều này Đông Phương Mặc chế phục, mình thật đúng là khả năng thua thiệt chứ. Liền cao giọng nói ra, Lưu Văn, ngươi con mẹ nó có thể hay không trước đem Đông Phương Mặc chế phục ở thật tốt hỏi, ngươi là cái kia loại có thể nhất tâm nhị dụng người sao, ngu ngốc. Mặc dù Đường Kim nhắc nhở là vô tận chế dễ ước, đối với Lưu Văn cũng đưa đến một ít tác dụng, Lưu Văn nhất thời sửa sang lại tinh thần, không để ý tới nữa Đông Phương Mặc, toàn bộ tinh thần chăm chú cùng Đông Phương Mặc giao thủ, nhưng là cái này tâm trạng nhưng rối loạn. Nữa cố gắng thế nào, cũng không thể đối với Đông Phương Mặc đưa đến tác dụng gì. Chương 123, buông tay đi làm. Lưu Văn, không khỏi ngươi chết không nhắm mắt, ta nói thật nói cho ngươi, em trai ngươi, đã bị ta giết đi, nếu là huynh đệ các ngươi thật tình cảm tốt, vậy ngươi đi phụng bồi hắn đi. Đông Phương Mặc cuối cùng, trong tay linh khí trường thương nhất thời biến hóa, hình thành một cái linh khí bảo kiếm, mà cái kia mạnh nhất một chiều công kích, kiếm vấn thương khung, là giờ phút này, tâm tư tan giả Lưu Văn làm sao cũng chiều không ngăn được. A theo một tiếng hét thảm, chỉ thấy Đông Phương Mặc tay cầm linh khí bảo kiếm, đâm trúng Lưu Văn trước lòng. Lưu Văn có chút không cam lòng, Đông Phương Mặc, ngươi, thật đem em trai ta, cùng ngươi giống nhau. Đông Phương Mặc ngoan tuyệt tâm niệm vừa động, đem hội tụ thành linh khí bảo kiếm cái kia một cỗ cường đại linh khí tàng ra. Lưu Văn lần này ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có phát ra ngoài, cái kia thân thể mập to liền ngã trên đất. Mắt thấy cái tràng diện này, ngay cả Đường Kim đều cảm thấy hết sức bất ngờ, nhìn nữa Đông Phương Mặc. Cái kia quần áo trang sức, rõ ràng là mới vừa tiến vào tông môn đệ tử A, kiếm tông thử vũ đại hội kết thúc, hẳn không hơn nửa năm, cái này Đông Phương Mặc lại có thể đem Lưu Văn chém chết. Giờ phút này, tầng gác trên dưới toàn đều một mảnh yên tĩnh, tất cả đều bị trước mắt Đông Phương Mặc ngoan tuyệt cho kiền bối rối. Đường Kim nhất thời đứng lên, trên mặt bắp thịt đều mất tự nhiên nhảy động, đó là một loại khẩn trương, hết sức khẩn trương, bởi vì Đông Phương Mặc thật đem Lưu Văn chém chết. Đường Kim, người kế tiếp chính là ngươi. Yên tĩnh bên trong, Đông Phương Mặc một câu nói này, bất quá là mấy chữ, nhưng để cho trong lòng người đột nhiên run lên. Đường Kim càng là không tự chủ được run run một cái, nhưng lập tức, hắn liền an tâm xuống, Lưu Văn, bất quá là kiếm tông bên trong tiểu nhân vật, coi như là sơ võ ngũ trọng, cũng bất quá là tiểu nhân vật, mà mình, nhưng là Đường Gia Sơn hai chủ nợ nhi tử, tuyệt đối dòng chính. Đông Phương Mặc, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết ta nhưng là Đường Gia Sơn dòng chính, ngươi nếu là dám động ta, tuyệt đối gọi ngươi không ăn nổi bao đi. Đường Kim một bên uy hiếp Đông Phương Mặc, vừa chỉ Đông Phương Mặc sau lưng những người kia, đến lúc đó cũng không phải là một mình ngươi, các ngươi dù viễn trấn bất kỳ người nào, cũng đừng nghĩ ở kiếm tông tiếp tục tu luyện. Chỉ bằng ngươi. Đông Phương Mặc chút nào không chịu Đường Kim uy hiếp, ta dù viễn trấn người quy quy củ củ ở kiếm tông, dựa vào cái gì bị người bắt nạt cũng muốn im hơi lặng tiếng. Hôm nay, ta liền thật tốt giày xéo ngươi. Đường Kim nhìn có chút dầu muối không tiến Đông Phương Mặc, thật là có chút nhức đầu, vốn là bọn họ Đường Gia Sơn chẳng qua là để cho mọi người biết, hình phạt bộ trưởng lão là Đường Gia Sơn người, nhưng là từ không mang ra, dẫu sao nói ra, nhưng liền biến mùi, nhưng là bây giờ Đường Kim đã có chút không để ý hết thảy, vậy ta muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không dung chuyển hình phạt bộ. Có thể hay không dung chuyển, tổng phải thử một chút đi. Đông Phương Mặc lại trực bạch đánh lại Đường Kim, muốn nhìn xem có thể hay không khiêu chiến hình phạt bộ. Ta trước hết lấy ngươi khai đao. Đông Phương Mặc giơ bàn tay lên, thì phải hướng về phía Đường Kim công kích tới. Đường Kim sớm đã sợ đến chạy xuống thang lầu, ngay tại Đông Phương Mặc muốn đuổi tiếp lúc, Dương Mậu đột nhiên kéo lại Đông Phương Mặc, khẩn trương lắc đầu một cái, "Tiểu Mặc, chúng ta đi thôi, cái này Đường Kim nói là sự thật, chúng ta thật không thể động hắn, hình phạt bộ trưởng lao xuất từ Đường Gia Sơn, chúng ta không chọc nổi." Thật ra thì, Dương Mậu cũng nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng là vừa có thể có biện pháp gì? Đông Phương Mặc không đành lòng liền như vậy rời đi, mặc dù Dương Mậu để cho hắn không đồng ý, nhưng là cái này hồi nào không phải người yếu quy luật sinh tồn, thực lực không đủ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, cái này, Đông Phương Mặc so với ai khác đều phải rõ ràng. Mắt thấy Đường Kim đã bước ra Lưu Văn chỗ ở, hắn cũng không nóng nảy, dừng chân quay đầu, ngồi chồm hổm xuống, đem Dương Mậu đỡ lên, "Dương Mậu đại ca, nhanh lên một chút mang theo Dương Phong đại ca bọn họ trở về đi thôi, trở lại ngươi chỗ ở, để cho chúng ta du viễn trấn người đều chung một chỗ. Ta sẽ trở về tìm các ngươi." Tiểu Mặc. Lúc này, Đông Phương Tử đã khôi phục không ít, làm Đông Phương Mặc lập tức chém giết Lưu Văn, đã để cho mấy người này khiếp sợ, cũng lo lắng không thôi, nhưng là nghe được Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, Đông Phương Tử không khỏi càng lo lắng, nghe ngươi mới vừa rồi ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm cái này Đường Kim không thành. Đông Phương Mặc lại đến Tử Tỷ Tỷ bên cạnh, "Tử Tỷ Tỷ, coi như bây giờ chúng ta trở về, có thể yên lòng nửa ngày đều là nhiều, đã thành cái bộ dáng này thì nhất định phải nháo đến cùng, em trai ngươi ta cũng không phải một chút núi rửa không có, Tử Tỷ Tỷ đừng quên, Đông Thành cùng Đường Gia Sơn thế lực tương đối, ta đã tìm Đông Thành người, mà kiếm tông luyện dược bộ trưởng lão cũng muốn thu ta làm đồ đệ, chẳng lẽ hắn thì tùy ý hắn học cho bị người bắt nạt không thành." Đông Phương Mặc một phen, để cho Dương Mậu Đông Phương Tử đám người không nói được gì, thật ra thì, như vậy nhân vật là bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhân vật, không nghĩ tới Đông Phương Mặc chẳng những có thể tha đáp lời, hơn nữa còn có thể để cho bọn họ là kỳ ngóc đầu. Dương Phong lúc này lên tiếng, "Tiểu Mặc, buông tay đi làm, mặc dù chúng ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng là chúng ta tuyệt không rời đi kiếm tông, nhất định cùng với ngươi, dù viễn trấn mỗi một người, cũng sẽ coi ngươi là làm người nhà." Đông Phương Mặc trịnh trọng gật đầu một cái, "Dương Phong đại ca, chăm sóc kỹ mình, chăm sóc kỹ ta Tử Tỷ Tỷ." Nói xong, liền không để ý tới nữa Dương Mậu đám người, muốn sải bước rời đi. Lúc này, Đông Phương Mặc liếc thấy trên đất Lưu Văn thi thể, không khỏi nghĩ tới Ngân Kỳ, cũng không cần Ngân Kỳ nhắc nhở, hắn một cái thủ quyết bay ra, nhất thời đem trên đất Lưu Văn ngũ hành mệnh nguyên hấp thu tới. Bên hai nhất thời nhớ lại Ngân Kỳ cái kia dễ nghe thanh âm, "Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi, lúc này ngươi sẽ còn suy nghĩ ta." Đông Phương Mặc cũng không nói lời nào, chỉ là nhanh đi xuống lầu. "Đông Phương Mặc, không nên quá cuống cuồng, nếu như cái kia cái gì hình phạt trưởng lao thật làm khó ngươi, ta nghĩ chúng ta liều mạng, hắn cũng đòi không được chỗ tốt." Ngân Kỳ có thể hoàn toàn cảm nhận được Đông Phương Mặc lửa giận, nàng cũng sẽ không an ủi khuyên giải, nàng biết dùng mình thực lực, tận lực trợ giúp Đông Phương Mặc. Nghe được Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc viên này lòng mới sơ sơ thư hoán một tia, "Yên tâm, cái này Đường Kim, không làm gì được ta, đến cho dù là hình phạt bộ, cũng sẽ không một chút cũng không chiếu cố đến luyện dược bộ. Cũng biết ngươi không phải như vậy lô mãng người. Ngân Kỳ cười duyên một tiếng, liền không nói gì nữa. Đông Phương Mặc bước ra Lưu Văn chỗ ở, một chút do dự cũng không có sải bước về phía trước, mặc dù hắn tìm người một cái cũng không có ló mặt, nhưng là lại không thể ngăn cản hắn chạy tới đường kim chỗ ở bước chân. Hôm nay, hắn nhất định phải dạy dỗ cái này đường kim, tìm về cái này tôn nghiêm. Đường kim một bước mấy lần đầu, nhìn Đông Phương Mặc không có đuổi theo, viên này lòng mới tính là để xuống, hắn chạy thẳng tới mình chỗ ở, làm sao cũng muốn sửa sang một chút tâm tình, mới có thể đi tìm luật hình trưởng lão, vội tới mình ra khẩu khí này. Mới vừa ngồi xuống, phân phó mình thủ hạ đi pha bình trà, trà còn chưa tới, đường kim cửa sân liền bị một cái non nớt bóng người một cước đá bay. Đường kim, ngươi cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Đông Phương Mặc đứng ở giữa sân, tức giận hét. Đường kim vừa nghe đến Đông Phương Mặc thanh âm, lại phốc thông một tiếng từ trên ghế tuột xuống, lập tức ngồi trên mặt đất. Theo đường kim, cái này Đông Phương Mặc thật là một liều mạng người a, lại dám tìm đến mình chỗ ở. Đường kim giờ phút này cũng trong lòng có chút không có ngọn nguồn, vội vàng kêu lên mình thủ hạ, nhanh đi gọi hình phạt bộ cựu trưởng lao tới. Liền nói là chuyện hết sức khẩn cấp. Tay này hạ cũng coi là cơ trí, vội vàng tay chân nhanh chóng như một làn khói hướng tới hình phạt bộ chạy đi. Người này là ai? Lại dám đem đường kim cửa đá bay. Chẳng lẽ điên rồi phải không? Đường kim chỗ ở, bao giờ cũng có người chú ý, Đông Phương Mặc hành động này, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người, không khỏi có người giật mình hỏi. Cũng có chút người là từ Lưu Văn chỗ ở cùng qua tới xem náo nhiệt, tự nhiên biết chuyện trước này tình, liền bắt đầu thêm dầu thêm mỡ giải thích. Ti, trong đám người không khỏi phát ra hàng loạt thổn thức tiếng, Lưu Văn lại bị người này chém giết, tại sao dường như còn là một mới vào đệ tử? Cái này, khả năng không lớn đi. Làm sao không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy. Lập tức, trong đám người tất cả mọi người thì biết cái này non nớt tên thiếu niên gọi là Đông Phương Mặc. Xuyên thấu qua cửa sổ, đường kim nhìn đến bên ngoài bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng người, trong đó cũng không ít hắn đường ra sơn người. Đường kim nhất thời tới khí thế, ở kiếm tông trên địa bàn, hắn đường ra sơn là rất có nội tình. Đường kim trầm ổn một chút tâm tình, cất bước đi tới trong sân, lạnh giọng chỉ đứng ở trong viện người. Đông Phương Mặc, có bản lĩnh tiểu tử ngươi ở nơi này chờ, ta muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không có gan này. Ngươi để cho chúng ta chờ. Ngươi là người nào? Đông Phương Mặc mới sẽ không móc mà, ta tới nơi này, là tới lấy ngươi tính mạng. Lời nói còn không có rơi xuống, Đông Phương Mặc liền giơ lên quả đấm, đối phó đường kim loại cỏ này tối sách, lôi điện trưởng đủ rồi. Đông Phương Mặc nắm chặt quả đấm, lặng lẽ vận khí mình linh khí này có chút thu liễm, tu vi thấp người, căn bản không có thể phát hiện Đông Phương Mặc đã lặng lẽ sử dụng kỹ xảo, nhìn qua giống như Đông Phương Mặc chẳng qua là dùng quả đấm đập tới giống nhau. Đường kim nhưng không nghĩ tới, Đông Phương Mặc không nói hai lời, lại trực tiếp động thủ. Đến lúc này, đường kim cũng là chó cùng đường quay lại cắn, cả người linh khí dũng động, vận dụng tới mình mạnh nhất kỹ xảo, hùng hồn thuật, thân thể lại thay đổi hết sức vai u thịt bắp đứng lên. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhưng ngay cả một cái do dự cũng không có, một đấm trực tiếp đập về phía đường kim ngực. Đường kim dùng hai tay tiếp nhận Đông Phương Mặc quả đấm, nhưng là lại cảm nhận được áp lực vô tận, hai chân không được lui về phía sau, cho đến người tựa vào tường viện trên. Lại cũng lui không thể lui lúc, mới tính là ổn định lại người. Đông Phương Mặc lại quăng lên mình một con khác như bao cắt lớn nhỏ quả đấm, đường kim, một quyền này, là ta thay ta tử tỉ tỉ đánh ngươi. Ầm, một quyền trực tiếp đánh ở đường kim con mắt trái trên, nhất thời con mắt sưng thật cao, bít tầm mắt, đường kim kêu thảm một tiếng. Ầm, Đông Phương Mặc tiếp tục cơ múa lên quả đấm, một quyền này, là thay ta Dương Phong đại ca đánh ngươi. Đường kim trước ngực trùng trùng đánh phải một quyền, chỉ có hắn tự cảm thụ lấy được. Xương ngực rắc rắc một tiếng nứt ra thanh âm. Chương 124, ngươi dựa vào cái gì gọi ta đi với ngươi? Đông Phương Mặc bên trái một quyền bên phải một quyền, cho đến đem đường kim đánh cùng đầu lợn giống nhau, vẫn như cũ cơ quả đấm. Chờ một chút. Đường kim một mực ở đỉnh, trì hoãn thời gian, chỉ muốn chờ đến ý tưởng trưởng lao đi tới nơi này cứu hắn một mạng. Nghe được đường kim còn có thể lên tiếng âm, Đông Phương Mặc quả đấm cũng không ngừng hạ, ngươi còn có gì để nói? Ngươi Đông Phương Mặc không phải sư gia nổi danh sao? Cái này mấy quyền ngươi tại sao không nói bởi vì sao? Bởi vì đường kim phát hiện, Đông Phương Mặc nếu là mỗi lần nói một câu, còn có thể trì hoãn chút thời gian, làm sao cái này mấy quyền trực tiếp chào hỏi, tại sao không nói chuyện? Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, cái này mấy quyền không có lý do gì, chính là muốn đánh ngươi, như thế nào? Trong nháy mắt, lại là 4-5 quyền rơi xuống. Vừa lúc đó, đám người tao động, Đông Phương Mặc thả ra mình thần thức lực lượng, nhất thời cảm thấy một đại đội hắn đều rõ biết không tới tu vi người. Vội vàng hướng tới bên này chạy tới, chắc hẳn đây chính là hình phạt bộ trưởng lão đi. Đông Phương Mặc nhìn một cái đã bị mình đánh không có hình người Đường Kim, giờ phút này, là phải trừ hết hắn lúc. Làm Đông Phương Mặc mới vừa hạ quyết tâm, giơ tay lên trường lúc, vị trưởng lão này đã chen vào sân, đúng dịp thấy Đông Phương Mặc cái kia ngoan tuyệt ánh mắt, cái kia cả người sát khí đã để cho mỗi người đều cảm nhận được hắn muốn làm gì. Mặc dù là hình phạt bộ trưởng lão, đã từng vô số lần thi hành hình phạt, tâm tính hết sức cương quyết, nhưng là mắt thấy cái này non nớt thiếu niên tản mát ra sát khí, cũng không khỏi để cho hắn ghé mắt. Tiểu tử, dừng tay. Hình phạt bộ cựu trưởng lão nhất thời quát to. Nhưng một tiếng này quát to tiếng nâng lên cùng rơi xuống, hãy cùng Đông Phương Mặc bàn tay vạch ra ngoan tuyệt độ cong là đồng thời. Hình pháp trưởng lão thanh âm cũng rơi xuống, mà Đông Phương Mặc bàn tay cũng rơi vào Đường Kim trên đầu. Đường Kim, ngay cả hừ cũng không có hừ một tiếng, liền ngã quỵ đến trên đất, Đông Phương Mặc một không làm hai không nghỉ, lại ngay trước vị này hình phạt trưởng lão mặt, nhanh chóng sử dụng một đạo thủ quyết, cái này Đường Kim ngũ hành mệnh nguyên cũng bị Đông Phương Mặc hấp thu, ở góc không gian bên trong ngân kỳ lại là một trận hưng phấn. A, vị này cựu trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới, ở mình trước mặt, nhất là mình đã phát ra mệnh lệnh lúc, người này lại vẫn dám đem bàn tay này rơi xuống, cái này làm cho hắn hình phạt bộ trưởng lão mặt mũi hướng tới nơi nào để, chủ yếu nhất chính là, Đường Kim, cái này nhưng là Đường Gia Sơn nhị trại chủ con độc nhất, lại đang mình trên địa bàn bị người một trưởng vỗ chết, nhị trại chủ đến tìm hắn, cũng đủ hắn uống một bầu, đây chính là cùng Đông Thành có thể chống lại vật khổng lồ A. Vị này cựu trưởng lão nhất thời trừng mắt muốn nứt nhìn Đông Phương Mặc, cả người trên dưới lửa giận bay lên, trong nháy mắt liền lấn người đến Đông Phương Mặc bên cạnh, đưa ra như móng ưng vậy khô héo bàn tay, liền đè xuống Đông Phương Mặc hai vai. Mặc dù Đông Phương Mặc chiến lược nghịch thiên, nhưng là cũng có hạn độ, ở nơi này ngay cả tu vi đầu dò không rõ hình phạt trưởng lão trước mặt, Đông Phương Mặc ngay cả động một cái đều là không thể nào, bởi vì cựu trưởng lão đã tản mình uy áp, hung hãn đem Đông Phương Mặc áp chế. Đáy mắt lóe lên một tia thâm độc ánh mắt, cựu trưởng lão nhất thời lòng bàn tay tản mát ra vô tận linh khí. Đông Phương Mặc nhất thời người chấn động một cái, liền bay rơi ra ngoài, hung hãn đụng vào sân trên tường, mà đây thật dày dùng đá xây thành tường viện, cũng không có ngăn lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc xuyên qua tường viện, trực tiếp bị bỏ rơi ra sân bên ngoài. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới đều bị chấn vỡ đau đớn giống vậy, mỗi một khớp xương đều đau đau không dứt, nhất thời ngã xuống đất không thể đứng dậy. Vừa lúc đó, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình trong huyết mạch có một cỗ cường đại lực lượng muốn sôi trào lên, đó là một loại mãnh liệt chiến ý. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cả người đều tràn đầy cái này một loại lực lượng, loại này lực lượng hắn có chút khó khống chế, loại này lực lượng tựa hồ là bị cả người thương tổn sở kích hoạt giống nhau. Chu, tiên của tôi trái tim đen đu ám VN nhưng là lập tức, đã nhận chủ hơn nữa đã bị kỳ luyện hóa ngọc vô hình thật giống như chậm rãi đem một cỗ thanh lưu rót vào Đông Phương Mặc trong cơ thể, thương thế tựa hồ có chậm chạp chuyển biến tốt khuynh hướng, cái kia một cỗ cáo kỉnh lực lượng thật giống như cũng có bị áp chế dáng vẻ. Đông Phương Mặc biến hóa cũng không ai biết, nhưng là cựu trưởng lao không có chút nào tiết chế đem mình uy áp tản mắt ra, những xem náo nhiệt kia người khó tránh khỏi cũng có chút bị vạ lây, nhất thời có mấy người đệ tử cũng là ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Cho dù Đông Phương Mặc thân thể xảy ra như vậy biến hóa, vị này hình phạt bộ cựu trưởng lao hay là dùng mình uy áp, đem hắn áp chế gắt gao. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cái kia cả người áp lực giảm bớt không ít, theo tiếng bước chân, một cái hơi có vẻ già nua thanh âm vang lên, cựu trưởng lão. Ngài làm sao ở nơi này động thủ, là dạng gì chuyện, có thể để cho ngươi cựu trưởng lão tự mình xuất thủ a? Đang khi nói chuyện, một vị vóc người cũng không cao, mặc màu xanh trường sam trưởng lão đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt. Cựu trưởng lão nhìn một cái, nhất thời mặt đầy khinh thường, Hà trưởng lão, ngươi đây cũng là đang làm gì, ngươi không lo trông chừng luyện võ núi, làm sao chạy đến nơi đây, lại vẫn dám quản ta chuyện. Vị này Hà trưởng lão lại cũng bất vi sở động, cựu trưởng lão, lão phu chỉ bất quá đi ngang qua nơi này. Cho dù ngươi hình phạt bộ muốn trừng trị đệ tử, nhưng là cũng phải xem trường hợp, nhìn tình huống, nhiều như vậy vô tội đệ tử bị thương, chẳng lẽ cựu trưởng lão hẳn không tiết chế một ít sao? Thời khắc này Đông Phương Mặc cũng là chậm rãi đứng lên, đứng ở Hà trưởng lão sau lưng, trong lòng minh bạch, cái này tám thành là Đông Thành hậu thuẫn. Cựu trưởng lão bị Hà trưởng lão mấy câu nói nhất thời nói có chút không nói được gì, nhưng là hình phạt bộ là ai cũng không dám chọc tồn tại, chỉ cần có thể rời đi, coi như là liền lăn một vòng cũng liền vội vàng tránh ra. Bọn họ cũng không dám để cho vị này cựu trưởng lão khó dễ, đây chính là lấy mình mạng nhỏ đùa thôi. Nếu Hà trưởng lão là đi ngang qua, vậy cũng không cần xen vào việc của người khác, lão phu tới, chính là muốn mang theo hắn trở lại hình phạt bộ, làm tiếp xử trí. Cựu trưởng lão vốn là có chút chột dạ, liền muốn đem Đông Phương Mặc mang về, đến mình trên địa bàn, hắn nghĩ thế nào hành hạ Đông Phương Mặc, liền làm sao hành hạ Đông Phương Mặc. Vị này Hà trưởng lão nghe những lời này, nhất thời có chút tâm lý đắng, hắn như vậy nói, cho dù ai cũng không nói ra bất kỳ lời. ngươi dựa vào cái gì gọi ta đi với ngươi? Ngay vào lúc này, đã thở hổn hển Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng, lại cùng vị này cựu trưởng lão đối chọi tương đối gay gắt. Giao giao, trong đám người không thể ức chế phát ra các loại tiếng thổn thức, tất cả mọi người phán đoán liền, cái này gọi là Đông Phương Mặc người tuổi trẻ, không muốn sống sao. Cựu trưởng lão hôm nay nhưng coi như là đã bị Đông Phương Mặc khiêu chiến hết lần này tới lần khác cực hạn, ánh mắt trực tiếp lướt qua Hà trưởng lão, rơi vào Đông Phương Mặc trên người, ngươi nói gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Lặp lại lần nữa thì như thế nào? Ngươi không hỏi trắng đen, liền trực tiếp vào tay đánh ta, ta nếu là cùng ngươi trở về hình phạt bộ, còn có thể ra tới sao? Chuyện thị phi khúc trực, ngươi có dám hay không ở nơi này, ngay trước mặt tất cả mọi người nói rõ ràng. Đông Phương Mặc hiên ngang đứng dậy, một tia cũng không có nấp ở Hà trưởng lão ý sau lưng. Như vậy hành vi, ngay cả vị này Hà trưởng lão cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Ngươi ngay trước mọi người chém chết đồng môn, chẳng lẽ chỉ bằng mượn điểm này, ta vẫn không thể đem ngươi mang vào hình phạt bộ, nhốt vào hình phạt bộ đại lao sao? Cựu trưởng lão bị tức dâu vểnh lên, nhất thời cương từ đoạt lý nói. Đông Phương Mặc nhưng cười lạnh một tiếng, cựu trưởng lão, vậy ta hỏi ngươi, ngươi chỉ có thấy được ta chém chết Lưu Văn cùng Đường Kim, như vậy ngươi có thấy hay không cái này hai người là làm sao bắt nạt ta anh chị, em trai em gái? Coi như giữa các ngươi có ân oán gì, cũng quyết không thể ở trong đáy lòng như vậy lẫn nhau làm bị thương tính mạng, ngươi làm như vậy, đem kiếm tông quy củ đưa vào nơi nào? Cựu trưởng lão nói năng có khí phách nói, bởi vì hắn chính là chuyên môn nghiên cứu kiếm tông quy củ người. Không âm thầm giải quyết, chẳng lẽ chờ các ngươi giải quyết sao? Cái này Lưu Văn, Đường Kim một bị đánh, các ngươi hình phạt bộ lập tức tới ngay người, hơn nữa còn là trưởng lão đích thân tới, nhưng ta những tộc nhân kia bị bắt nạt lúc, các ngươi hình phạt bộ người đi nơi nào? Ừ. Đông Phương Mặc càng nói càng tức, bừng bừng khí thế nhất thời tản mắt ra, để cho người cảm thấy, Đông Phương Mặc cũng không phải là một cái non nớt thiếu niên, giống như là một người sắt thần phụ thể, để cho người không dám nhìn thẳng, nhưng là đồng thời, Đông Phương Mặc cũng nói đến rất nhiều người trong tâm khảm. Toàn bộ kiếm tông lại có mấy người không có bị Đường Kim bắt nạt, còn chưa phải là đều sợ hình phạt bộ vị này cựu trưởng lão, mới ẩn nhận không dám nói gì. Hôm nay, Đông Phương Mặc đem bọn họ lời trong lòng nói ra, chẳng qua là như vậy nghe, cảm thấy hả giận. Cái kia hình phạt bộ trưởng lão mới vừa muốn nói, lại bị Đông Phương Mặc cướp bạch, có chút không thuận theo không buông tha ý tứ, không cần nói các ngươi hình phạt bộ không biết, ta tộc nhân có thể nói, đã sớm cùng các ngươi hình phạt bộ nói rồi, mà các ngươi căn bản là bất kể. Đây là hình phạt bộ trước sau như một tác phong, chỉ cần là liên quan đến Đường Gia Sơn, hoặc là cùng bọn họ quan hệ tốt những người kia, hình phạt bộ luôn luôn không nghe thấy không hỏi, phất lờ không để ý tới. Đông Phương Mặc, giống như ngươi nói, ta cũng không thể chỉ nghe ngươi lời một bên, ngươi nói những lời này, ta thượng không biết, nếu như không phải là nghe nói xảy ra nhân mạng, ta cũng sẽ không tới, chẳng lẽ ta một cái hình phạt trưởng lão mỗi ngày đều sẽ để ý những học trò này ân oán giữa sao? Nhưng là, ngươi lại bất đồng. Ngươi trên người có Lưu Văn cùng Đường Kim hai mạng người, dựa theo chúng ta kiếm tông quy củ, là nói cái gì cũng không có thể thả ngươi rời đi, ngươi hay là đàng hoàng. Cùng ta đi thôi, ta tự sẽ không làm khó ngươi, mang ta điều tra rõ sau, nhất định còn ngươi một câu trả lời, như thế nào? Mắt thấy đám người càng tụ càng nhiều, cựu trưởng lão cũng không bằng nguyên lai như vậy cậy mạnh, mà là nói ra như vậy một phen tới. Coi như là Hà trưởng lão, giờ phút này nếu là nữa ngăn, cũng có chút không hợp tình lý. Đông Phương Mặc không nghĩ tới, cái này cựu trưởng lão như vậy xảo quyệt. Nhưng là Hà trưởng lão nhưng quay đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc, ngươi có thể trước cùng hắn đi, ta nhất định sẽ không gọi ngươi bị thua thiệt nhiều. Hà trưởng lão thấp giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đối mặt với cùng mình cũng không quen biết, nhưng như vậy ra tay trợ giúp mình người, Đông Phương Mặc là tâm tổn cảm kích, tình huống hôm nay, mình coi như nhiều không muốn đi, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi một chuyến, trừ tin tưởng vị này Hà trưởng lão, Đông Phương Mặc cũng không có biện pháp khác. Chương 125, hơn nữa ta mặt mũi đây. Thật ra thì, hắn ấy lòng vẫn là có chút lá bài tẩy, một người là đồng trưởng lão còn chưa tới, chắc hẳn cái này Hà trưởng lão cũng nhất định sẽ biết, đồng trưởng lão tự mình mời tự đi luyện dược bộ chuyện. Hơn nữa Đông Phương Mặc cảm thấy, cái kia hạt châu dung với mình trong huyết mạch lực lượng, là thập phần cường đại, nếu như mình khống chế ngọc vô hình không nữa áp chế, muốn rời đi hình phạt bộ, cũng không phải không thể nào. Nhìn Đông Phương Mặc bị hình phạt bộ mang đi, vây xem người nghĩ như thế nào đều có. Nhưng là tất cả mọi người đều cảm thấy, cái này Đông Phương Mặc nhưng là giữ nhiều lành ít. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng một tia sợ hãi cũng không có, cứ như vậy bình tĩnh đi theo cựu trưởng lão đi hình phạt bộ. Hà trưởng lão lúc này mới bước rời đi hiện trường. Đến hình phạt bộ, cựu trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên oan ngoan. Đông Phương Mặc, hôm nay, ngươi đến ta trong lòng bàn tay, ngươi cũng không cần còn muốn chạy trốn ra đi. Ta muốn cho ngươi khỏe tốt nếm thử một chút chúng ta hình phạt bộ 36 nói khốc hình, ta sẽ bảo đảm ở ngươi tính mạng, cho đến ngươi nếm hết tất cả thống khổ mùi vị, mới có thể chết đi. Trước người là cái kia loại chính nhân quân tử, tới sau lưng, biến thành cái này đức hạnh, ngươi còn xứng với ngươi trưởng lão tiếng xưng hô này sao? Đông Phương Mặc không cố kỵ chút nào mở miệng mắng chửi. Ngươi cũng chính là bây giờ còn có thể mạnh miệng, chờ ngươi qua ba đạo hình phạt, ngươi còn có thể nói như vậy, ta cũng coi ngươi là người anh hùng nhìn. Cựu trưởng lão ngồi ở một cái ghế trên, vung tay lên, hình phạt bộ những đệ tử kia liền chuẩn bị xong các loại hình phạt, sẽ chờ trưởng lão mở miệng. Cựu trưởng lão nhìn một chút trên đất đã chuẩn bị xong tất cả hình cụ, là một loại làm máu biểu lộ, hành hạ người, đã trở thành hắn một loại thói quen, đưa tay chỉ trên đất một cái màu vàng kim sợi dây nói ra, trước hết để cho hắn nếm thử một chút cái này tuyệt tình tỏa mùi vị. Tuyệt tình tỏa, tuyệt tình khấu, sợi dây này bản thân, là để cho người khó có thể tưởng tượng một cái trung phẩm linh khí, nhưng là không có gì công kích tính, liền bỏ vào hình phạt bộ, trừng phạt những có chút kia tu vi, nhưng là những hành động có chút chỗ sai người, bị cái này tuyệt tình tỏa bó trên, chỉ cần động một cái, cho dù là một cái hô hấp, cái này dây thừng liền sẽ tự động buộc chặt, nếu như bị cột lại một giờ, sẽ cho người bực bội khó mà chịu đựng. Nếu như thời gian dài, có thể sinh sinh đem người gân cốt xiết bẻ. Những thứ này, ở mới vừa tiến vào kiếm tông lúc, mỗi người đệ tử cũng sẽ bị cho biết, cho nên, Đông Phương Mặc cũng tự nhiên biết, chẳng qua là hắn không nghĩ tới, có một ngày, mình lại muốn bị cái này sợi dây cho bó trên. Hình phạt bộ đệ tử không nói hai lời, liền đem Đông Phương Mặc cho bó lên. Bởi vì cựu trưởng lão ở trước mắt tự mình nhìn, những học trò này càng là biết nhìn trưởng lão sắc mặt, mới vừa mới đầu, liền cho Đông Phương Mặc lật không thở nổi. Mấy hơi thở sau này, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Nhìn Đông Phương Mặc càng ngày càng thống khổ biểu lộ, cựu trưởng lão mới cảm thấy trong lòng sảng khoái không ít. Vừa lúc đó, hình phạt bộ cửa một trận hỗn loạn, cái này làm cho cựu trưởng lão không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, là người nào lại dám tới hình phạt bộ quấy rối? Lời chưa dứt, một trận tiếng bước chân, cầm đầu chính là luyện dược bộ đồng trưởng lão, đi theo phía sau mới vừa rồi cho Đông Phương Mặc giải vây Hà trưởng lão. Hà trưởng lão sau lưng lại là kiếm tông đệ nhất nữ đệ tử Đới Ngữ Nhu, cuối cùng là Đông Thành phủ thành chủ tiểu thư Liễu Mục Nam. Cựu trưởng lão ngay cả đứng cũng không có đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía người tới, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ mới vào đệ tử, lại có thể kinh động nhiều người như vậy. Trong lời nói, có chút kinh ngạc. Cựu trưởng lão, ta cũng là không nghĩ tới, ngươi lại tự mình trừng trị một cái mới vào tử. Đi tuất ở đàng trước đồng trưởng lão cũng không nhìn ra biểu tình gì. Chẳng qua là như vậy bình tĩnh hướng về phía cựu trưởng lão nói. Cựu trưởng lão lúc này mới đứng lên, từng bước một đi tới đồng trưởng lão bên cạnh. Ngươi không biết, tiểu tử này mới vừa chém chết đồng môn, có nhân mạng trong người, cho nên, ta là không thể không ngóc đầu à. Thật ra thì ngươi ta như vậy người, là sẽ không dễ dàng ngóc đầu lộ diện. Chỉ bất quá, ta nhưng là không tỉnh tâm a đang khi nói chuyện, liếc một cái Đông Phương Mặc, lại có chút bất đắc dĩ ý tứ. Cái kia Hà trưởng lão nhìn hắn như vậy giang hai tay ra, thật là có chút tức giận. Ta nhìn khả năng vô tận như thế chứ. Lúc này, Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng kéo kéo Hà trưởng lão vào áo, chậm rãi đi tới trước, cho cựu trưởng lão thật sâu thi lễ một cái, đệ tử Đới Ngữ Nhu từng gặp cựu trưởng lão. HTTP. Đới Ngữ Nhu mặt đẹp văn tĩnh, coi như là luôn luôn cậy mạnh lại tàn bạo cựu trưởng lão đối với Đới Ngữ Nhu cũng là một cái khác thái độ, ít nhất không phải cùng Diêm La phán quan vậy. Ngữ Nhu, có lời gì, nói xong. Cựu trưởng lão, ngài có chỗ không biết, nghĩa phụ ta đã cho ta truyền về tin tức. 6 tháng sau Xích Hà đỉnh tranh bá giải, để cho ta mang cái này Đông Phương Mặc trở về đi tham gia tuyển chọn, cho nên Ngữ Nhu ở chỗ này thay cha nuôi cùng cựu trưởng lão đòi cái nhân tình, hắn là ta Đông Thành người. Đới Ngữ Nhu mặc dù nhỏ giọng nhuyễn ngữ, nhưng là lời này sức nặng lại hết sức nặng nề, để cho cái này cựu trưởng lão sắc mặt không khỏi nặng nề mấy phần. Bị trói lại Đông Phương Mặc nghe Đới Ngữ Nhu, không khỏi có mấy phần cảm động, hắn lần nữa cự tuyệt Đới Ngữ Nhu mời, nhưng là đến lúc này, đến mình tuyệt lộ lúc. Nàng lại như vậy bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp mình. Ngữ Nhu, ngươi nói gì? Ngươi nói cái này Đông Phương Mặc là các ngươi Đông Thành người. Cái này hình phạt bộ trưởng lão cựu vạn thế nói cái gì cũng không tin tưởng, Đông Phương Mặc lại là Đông Thành người. Đông Thành luôn luôn tự xưng là cái này ký châu đệ nhất thành trì, Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong càng là không thể một đời, mà hắn đối với cái này nghĩa nữ cũng là hết sức sủng ái có thừa, lại có thể để cho Đới Ngữ Nhu tự mình nói giúp người cũng không nhiều a. Nhưng là cái này mới vào đệ tử Đông Phương Mặc nhưng làm được, hơn nữa Đới Ngữ Nhu nói lời, nhưng là đem Đông Thành đều mang ra ngoài. Đới Ngữ Nhu trầm tĩnh gật đầu, cựu trưởng lão, Liễu gia tiểu thư Liễu Mặc Nam đệ tử cũng mang tới, cựu trưởng lão nếu như không tin, có thể hỏi một hai. Cựu vạn thề ánh mắt rơi vào sau cùng Liễu Mặc Nam trên người, Liễu Mặc Nam liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, chị ta nói không sai, cha ta liền là nói như vậy. Liễu Mạc Nam dù sao cũng là trẻ nhỏ, nói tới nói lui có chút nóng nảy. Đới Ngữ Nhu nghe được Mạc Nam lo lắng nói như vậy, liền không để cho nàng lại tiếp tục, mà là không cần giấu vết ngăn cản nàng lời. Cựu trưởng lão, không biết có thể hay không cho ta Đông Thành mặt mũi này. Cựu Vạn Thế nhất thời mặt đầy khó chịu, sắc mặt thay đổi biến đổi. Đới Ngữ Nhu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi phải dùng các ngươi Đông Thành thế lực để đè ta không thành? Đới Ngữ Nhu vẫn là 10 phần cung kính dáng vẻ. Cựu trưởng lão, ngươi coi như là mượn Ngữ Nhu nhiều hơn nữa lá gan, Ngữ Nhu cũng là không dám. Đệ tử chỉ là sợ Đông Thành cùng Đường Gia Sơn vốn là có chút hiểu lầm quan hệ liên tiếp gặp tai nạn, cho nên, đệ tử chỉ có trước tới nơi này, thực nói cho nhau biết. Nhưng là chúng ta Đường Gia Sơn cũng không sợ các ngươi Đông Thành. Cựu Vạn Thế không để ý chút nào nói, Đông Thành hành động Ký Châu cùng Kinh Châu chủ thành, chắc hẳn cũng là chính các ngươi phong đi, chúng ta Đường Gia Sơn tọa lạc Kinh Châu, thật ra thì cùng các ngươi cũng là thế thăng bằng. Đới Ngữ Nhu nhưng khẽ mỉm cười, cựu trưởng lão, bất kể bên ngoài người nói thế nào, nhưng là ở nơi này hai châu biên giới, đều là thừa nhận ta Đông Thành cùng Đường Gia Sơn thế lực, cho nên chúng ta đừng có lục đục, không thể để cho người khác chui chỗ trống. Hàng năm một lần Xích Hà đỉnh tranh bá giải, cũng là chúng ta hướng người khác hiện ra thực lực chúng ta thời khác, cho nên, mời cựu trưởng lão nghĩ lại. Cựu Vạn Thế cũng biết, một dính dấp đến Đông Thành, hắn là không thể như vậy cường ngạnh rất vô lý đi xuống, cho dù là Đường Gia Sơn nhị trại chủ cũng không thể nói nhiều cái gì. Nếu như chỉ bằng ngươi tên học trò này mấy câu nói, sẽ để cho ta như vậy thả Đông Phương Mặc, có phải hay không để cho ta mặt mũi hơi quá không đi, ta chỉ chờ hắn một ngày, ngày mai lúc này, các ngươi tới đón hắn, ta bảo đảm, tuyệt không cần hắn tính mạng chính là. Cựu Vạn Thế lui một bước, cũng cho Đới Ngữ Nhu đường sống. Nhưng là Liễu Mạc Nam nhìn về phía Đông Phương Mặc ánh mắt lại có chút nóng nảy, vốn muốn mở miệng, lại bị Đới Ngữ Nhu cản lại, bởi vì Đông Thành mặt mũi này, Cựu Vạn Thế đã cho, các nàng tuyệt đối không thể quá mức. Ngay vào lúc này, một mực ở bên cạnh không nói gì đồng trưởng lão Đồng Lỗi nói chuyện, cựu trưởng lão, nếu như hơn nữa ta mặt mũi đây. Chúng ta bây giờ có thể hay không đem điều này tiểu tử dẫn đi. Giờ phút này, cái này cựu Vạn Thế thật đúng là không tưởng tượng nổi, luyện dược bộ nhưng gọi là đệ tử ít nhất, nhưng là lại không dám coi thường luyện dược bộ, cũng là bởi vì cái này Đồng Lỗi, chẳng những tu vi được, hơn nữa kia trưởng lão muốn có được cái gì hữu dụng thuốc, đều yêu cầu giúp vị này đồng trưởng lão, ngay cả cựu Vạn Thế cũng là như vậy. Đồng Lỗi, ngươi muốn bảo vệ hắn? Cựu Vạn Thế kinh ngạc không thôi hỏi ngược lại. Đồng trưởng lão tựa hồ ngờ tới cái này Cựu Vạn Thế sẽ có như vậy biểu hiện, liền khẽ mỉm cười. Cựu Vạn Thế, ngươi ta giữa, cũng không cần phải giấu giếm, ta nói thật nói cho ngươi đi, đứa nhỏ này, ta nhìn chúng, tháng sau chính là học trò cao cấp khảo hạch, chỉ cần hắn thông qua khảo hạch, liền là của ta vào phòng đệ tử, cho nên nha, ta mới tự mình tới một chuyến. Đồng trưởng lão đang khi nói chuyện, liếc một cái Đông Phương Mặc, tựa hồ chuyện này hắn cũng không ngại công khai giống nhau. Ngay cả một bên Hà trưởng lão nghe được Đồng Lỗi, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, cả cái hoàn cảnh bên trong, nhất thời an tĩnh tốt một trận. Đồng Lỗi gặp cái này Cựu Vạn Thế trong mắt chớp động ánh sáng, lại còn muốn kiên trì, nhất thời cái kia tính tình liền lên tới, Cựu Vạn Thế, ta cái này khuyên căn mãi, cũng coi là cùng ngươi nộp mạng nguồn, làm sao còn không thả người, chẳng lẽ ngươi muốn cái kia kim hành đan, ngươi không muốn không thành. Đang khi nói chuyện, Đồng Lỗi ống tay háo hất một cái, lại sải bước đi về phía Đông Phương Mặc. Đồng Lỗi lời nói, để cho Đông Phương Mặc cũng là dị thường cảm động, dẫu sao mình bất quá là một mới vào đệ tử, có thể để cho một cái thân phận cực cao trưởng lão như vậy che chở, nhất là không tiếc đắc tội những thứ khác cùng hắn thân phận tương đối dài lao, cái này là không phải là người nào cũng có thể làm được. Trên người bị cái này sợi dây buộc, mặc dù đã hết sức khó chịu, nhưng là Đông Phương Mặc nhìn về phía đồng trưởng lão trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Nhìn đồng trưởng lão đi về phía Đông Phương Mặc, Cựu Vạn Thế cũng không dám nói thêm gì nữa, Đồng Lỗi đem Đông Phương Mặc đỡ dậy, trong tay linh khí dũng động, lại tự ý cởi ra Đông Phương Mặc trên người dây thừng, quay đầu hướng Cựu Vạn Thế nói ra, cựu trưởng lão, nếu như vậy, ta liền đem ta cái này ký danh đồ đệ mang đi, cảm ơn ngươi khoan dung độ lượng. Chương 126, đáng chết liền giết. Đồng Lỗi hết sức bá đạo thì phải mang đi Đông Phương Mặc, nhưng là Cựu Vạn Thế nhưng đưa tay ngăn cản, Đồng Lỗi, ta cái này hình phạt bộ nhưng không phải tùy tiện tiến vào, tùy ra ngoài. Lần này, nếu có các ngươi bảo vệ hắn, ta liền tạm thời đem chuyện này ghi nhớ, nếu như ngày sau hắn có cái gì được kém đạp sai, ta nhưng là phải cùng nhau truy cứu. Hơn nữa, nếu như không thông qua học trò cao cấp khảo hạch, lần kế, đồng trưởng lão mời đừng có lấy như vậy thân phận đem người mang đi. Đồng Lỗi từ trong ngực móc ra một chai thuốc, trực tiếp ném cho Cựu Vạn Thế, cựu trưởng lão, ngươi ta giữa, ai cũng có cầu đến ai lúc, ngươi cũng không cần quá mức so đo, thật ra thì ta chính là cho ngươi đưa cái này kim hành đan tới. Cựu Vạn Thế đem thuốc này chai nhận lấy, kiểm tra một chút,

tiểu tử, trọng yếu như vậy chuyện, ngươi tại sao không đúng ta nói? Đông Phương Tử Miễn cười gượng cười, nói với ngươi, cũng bất quá là tăng thêm ngươi lo lắng, ngươi cũng không biện pháp gì, huống chi cái này cấm chế, ở một chút xíu yếu bớt, ta muốn qua không được bao lâu, thì không có sao. Dương Phong đại ca, chuyện này là ta lỗi, lúc ấy ta không có bảo vệ tốt Tử tỷ tỷ. Đông Phương Mặc mang theo chút ấy này nói, Tiểu Mặc, dù sao cũng đừng nói như vậy, lúc ấy, có thể giữ được ta tính mạng, đã là làm khó được. Đông Phương Tử còn nhớ rõ lúc ấy cái kia nguy hiểm tình huống. Đông Phương Mặc cuối cùng khẽ mỉm cười, bây giờ, em trai ngươi ta đã là tế linh sư, giải Tử tỷ tỷ cấm chế, không uổng khí lực gì. Nói xong, Đông Phương Mặc khỏe miệng mang theo vô cùng tự tin độ cong, đưa tay liền dũng động một cỗ mang theo tinh thuần một thuộc tính ngũ hành lực, mấy đạo kỳ lạ thủ quyết sử dụng, một đạo tinh xảo cấm chế trận pháp liền bố trí xong. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đưa ngón tay ra, đem mình một đạo linh khí rót vào trong đó, liền đem cái này một đạo cấm chế trận pháp nhẹ nhàng đẩy một cái, liền tiến vào Đông Phương Tử bên trong đan điền. Đông Phương Tử chỉ cảm thấy mình đan điền bên trong một trận ấm áp, cũng không có chút nào khó chịu, tựa hồ vật gì đó còn dễ chịu nàng một chút đan điền, không kìm lòng nổi, Đông Phương Tử liền ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Dương Phong mười phần khẩn trương, cũng hết sức bất an, nhìn bên trái một chút Đông Phương Tử, nhìn bên phải một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đưa tay vỗ một cái Dương Phong đầu, Dương Phong đại ca, Tử tỷ tỷ không có chuyện gì, mới vừa rồi, ta cấm chế trận pháp chẳng những giải Tử tỷ tỷ cấm chế, hơn nữa cũng đồng thời có thể để cho Tử tỷ tỷ lần này nhân họa đắc phúc. Đông Phương Mặc lời của còn không có rơi xuống, chỉ cảm thấy Đông Phương Tử khí tức nhất thời nổi lên một ít biến hóa, khí tức đang không ngừng tăng cường. Dương Phong lúc này mới hít sâu một cái, yên tâm, nhưng là nhìn nữa Đông Phương Mặc ánh mắt, tán thưởng không được. Chốc lát, Đông Phương Tử liền mở mắt ra, trên mặt là một loại mừng không kể xiết, ta đột phá, Tiểu Mặc, Dương Phong, ta đột phá. Vốn là, Đông Phương Tử liền ở lần danh đột phá, nhưng là cái này một đạo cấm chế chồng, Đông Phương Tử liền làm sao cũng không thể đột phá, để cho nàng quả thực buồn bực tốt một trận. Hôm nay, Đông Phương Mặc cái này một đạo cấm chế trận pháp, chẳng những cởi ra Đông Phương Tử trong đan điền cấm chế, mà lại còn có nhất định thúc dục tác dụng, Đông Phương Mặc một đạo linh khí cũng dễ chịu Đông Phương Tử đan điền, nặng bao nhiêu dưới tác dụng, Đông Phương Tử liền nhất cử đột phá. Dương Phong càng là cao hứng, so với mình đột phá còn phải hưng phấn, cũng không lo Đông Phương Mặc đang cùng trước, liền đem Đông Phương Tử ôm, vòng vo mấy vòng. Hết thể các thứ này, Đông Phương Mặc chẳng qua là cười trốn chím nhìn. Làm hai người hưng phấn một trận, Đông Phương Mặc mới chìa tay ra, trong tay là hai chuỗi vòng tay, đây chính là ngày đó Đông Phương Mặc đấu giá có được đồ, đưa tới Tử tỷ tỷ trước mặt. Tử tỷ tỷ, vốn là, lễ vật này hẳn là các ngươi đính hôn ngày đó đưa cho Tử tỷ tỷ. Nhưng là lại không ngờ xảy ra nhiều như vậy chuyện, bây giờ đưa cho Tử tỷ tỷ cũng không nên ngại đã muộn. Đông Phương Tử nhận lấy cái kia hai chuỗi vòng tay, trong đó tản mát ra linh khí thoang thoảng, để cho nàng yêu thích không buông tay. Ngày đó, ngươi cùng Đường Gia Sơn Đường Ngọc cái kia một trận đấu giá, hôm nay đã trở thành kiếm tông tất cả mọi người đề tài câu chuyện, không nghĩ tới, ngươi chính là vì tiểu tử phách vật này. Dương Phong có chút bất khả tư nghị nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc trầm tĩnh gật đầu một cái, đúng vậy. Là Dương Phong đại ca nói đúng, có những lúc, không thể quá mức khiêm tốn. Đông Phương Tử cùng Dương Phong không khỏi lẫn nhau đối mặt, sau đó lộ ra nụ cười. Tiểu Mặc, thật không nghĩ tới, ngươi lại đã trở thành tế linh sư. Đông Phương Tử chỉ nói phân nửa, bởi vì tế linh sư, toàn bộ kiếm tông chỉ có Tùng Trúc trưởng lao mới là, bọn họ những nhân vật nhỏ này chỉ có thể ngưỡng mộ, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là muốn không tới, Đông Phương Mặc lại cũng có như vậy thần thông. Đây cũng là cơ duyên cho phép, Tử tỷ tỷ. Ngược lại là ta là tế linh sư chuyện này, không muốn nói với người khác. Đông Phương Mặc chỉ là không muốn để cho âm mưu sau lưng người biết mình thực lực chân chính mà thôi. Đông Phương Tử cùng Dương Phong đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái, nhưng là Đông Phương Tử nhưng mặt đầy cảm khái. Tiểu Mặc, Tử tỷ tỷ đã không muốn hỏi nhiều ngươi cái gì, chẳng qua là, ngươi có phải hay không trải qua rất nhiều người thường khó có thể tưởng tượng chuyện. Nếu như có cái gì không qua được khảm nhi, không nên miễn cưỡng mình. Đông Phương Mặc trịnh trọng gật đầu một cái, Tử tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi, ta không còn là trước kia Đông Phương Mặc. Chẳng qua là như vậy một câu nói, là đủ rồi. Tử tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, ta đưa Dương Phong đại ca trở về, vừa vặn giúp Dương Phong đại ca xử lý một chút hắn thương tổn, vì Tử tỷ tỷ, lần này, Dương Phong đại ca nhưng là không ít chịu tội. Đông Phương Mặc hơi có vẻ nhạo báng nói. Đông Phương Tử cũng không nghĩ nhiều, liền đưa hai người ra cửa. Mới vừa rời đi Đông Phương Tử chỗ ở đi chưa được mấy bước, Dương Phong liền dừng bước, Tiểu Mặc. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Đông Phương Mặc đối với Dương Phong bén nhạy gật đầu một cái, Phong đại ca, mai cho tới ngươi chỗ ở đi. Nói cho ta, là liên quan tới tiểu tử sao? Dương Phong không khỏi lo lắng quay đầu nhìn một cái Đông Phương Tử chỗ ở. Đông Phương Mặc lắc đầu một cái, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì biểu tình buông lỏng. Phong đại ca yên tâm, Tử tỷ tỷ đã hoàn toàn không sao. Đến ngươi chỗ ở, ta dĩ nhiên là sẽ nói cho ngươi rốt cuộc là chuyện gì. Mang theo nghi ngờ, Dương Phong bước nhanh hơn, theo Đông Phương Mặc đi tới mình trong phòng. Đi vào trong phòng, Đông Phương Mặc biểu lộ càng nghiêm túc, Dương Phong đại ca, chuyện này, ngươi nhất định phải nhìn ra một ít. Đông Phương Mặc cũng không có nữa vòng vo, tiếp tục nói, ban đầu, từ Dương gia đi ra, ta muốn dẫn Tử tỷ tỷ trở lại Đông Phương gia, nhưng là nửa đường, gặp một người thần bí quần áo đen người, cho Tử tỷ tỷ gieo cấm chế, hơn nữa bức bách ta cùng hắn đi. Dương Phong cẩn thận nghe, quá trình này, trừ Đông Phương Mặc cùng Đông Phương Tử, cũng không ai biết, Đông Phương Tử một câu cũng không có cùng Dương Phong nhắc qua, Dương Phong tự nhiên một chút cũng không biết. Ta không thể làm gì khác hơn là để cho Tử tỷ tỷ tạm thời thoát khỏi cái này nguy hiểm không biết, đem Tử tỷ tỷ an trí ở một nơi tương đối an toàn địa phương. Đông Phương Mặc chậm rãi giới thiệu, ngữ tốc tương đối chậm, để cho Dương Phong từ từ tiêu hóa. Dương Phong cũng lẳng lặng nghe, một chút cũng không cắt đứt Đông Phương Mặc. Nửa đường, ta gặp Phàm bá bá muốn xuất thủ đem ta cứu được, nhưng là tiếc rằng, cái kia người quần áo đen võ công quá cao mạnh, Phàm bá bá cuối cùng, bị quần áo đen người chém giết. Đông Phương Mặc nhanh chóng nói ra kết quả, biến cố này, sớm muộn Dương Phong phải đối mặt. Đông Phương Mặc nói xong cái kết quả này, liền ngừng lại, để Dương Phong thích ứng một chút. Trong nháy mắt, Dương Phong trợn to hai mắt, tựa hồ có chút không thể tiếp nhận sự thật này, đảm nhiệm ai cũng biết khó mà tiếp nhận. Đông Phương Mặc chậm rãi từ trong ngực lấy ra Dương Phàm ở sau cùng giây phút đóng cho mình cái kia ngọc bội, từ từ đưa tới, Phàm bá bá hắn nói, hy vọng và cùng Tử tỷ tỷ có thể bình an cuộc sống, cố gắng tu luyện, hy vọng các ngươi tu vi có thể vượt qua hắn. Đây là Đông Phương Mặc suy nghĩ rất lâu một bộ cách nói, nếu như nói thật, Dương Phong sẽ cả đời không ngóc đầu lên được, mặc dù chuyện này người khác không biết, nhưng là ngày sau, Dương Phong ở Đông Phương Mặc trước mặt, còn muốn nói thế nào? Đông Phương Mặc tình nguyện đem chuyện này mỹ hóa, thậm chí là nói một ít nói dối, hắn tin tưởng, những thứ này nói dối không thể nào có người vạch trần. Dương Phong đem phụ thân ngọc bội lấy tới, ôm vào trong ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ nhỏ đến đại, phụ thân từng bước một dẫn tự đi tới, một màn này mặc đều hiện lên ở mình trước mắt. Làm Dương Phong mở mắt lúc, đáy mắt lóe lên là nồng nặc sát ý, Tiểu Mặc, nói cho ta, đến cùng là ai giết cha ta? Dương Phong đại ca, ngươi tỉnh táo một chút, chuyện ta vẫn chưa nói hết, Phàm bá bá cùng cái kia quần áo đen người địa phương động thủ, có một cái cấm chế trận pháp, cái kia quần áo đen người bức bách ta dùng mình thần thức lực lượng khởi động cái kia trận pháp, nhưng khi trận pháp chạy sau, cái kia quần áo đen người liền nổi điên, ta cũng vô lực ngăn cản, Phàm bá bá liền bị chém giết, nhưng là khi trận pháp này vận chuyển sau, không có thần thức lực người là không thể tiếp nhận, cái kia quần áo đen người cũng liền bị trận pháp chém giết, biến thành một đoàn huyết vụ, ngay cả một thi thể đều không có để lại. Đông Phương Mặc nửa thật nửa giả nói rõ chuyện đã xảy ra. Dương Phong không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì Đông Phương Mặc nói lời, để cho hắn không tìm được nửa điểm chỗ sơ hở. Hơn nữa Dương Phong thông qua Đông Phương Tử, hết sức hiểu Đông Phương Mặc cho tới bây giờ không nói láo, chủ yếu nhất chính là, Dương Phong tuyệt đối không nghĩ tới, ở như vậy đại sự phía trên, Đông Phương Mặc lại lừa gạt hắn. Hồi lâu, Dương Phong mới buông lỏng nắm chặt hai quả đấm, Tiểu Mặc, đây có lẽ là mạng làm như vậy, tìm dài như vậy thời gian, cuối cùng là có cha ta tin tức. Đông Phương Mặc vỗ một cái Dương Phong đầu vai, Dương Phong đại ca, giống như Phàm bá bá nói, ngươi cùng Tử tỷ tỷ đều thật tốt, cố gắng tu luyện, Phàm bá bá cũng sẽ không lo lắng. Ừ, Dương Phong không đơn thuần là đáp ứng Đông Phương Mặc, cũng là hướng về phía cái kia vô tận thương thiên, đối với phụ thân trìm trọng cam kết. Gặp Dương Phong cái bộ dáng này, Đông Phương Mặc cũng coi là yên tâm. Đông Phương Mặc từ Dương Phong chỗ ở đi ra, cũng không trở về mình chỗ ở, bởi vì còn có một người, để cho Đông Phương Mặc không yên lòng, đó chính là vị kia một mực trợ giúp không vụ lợi hắn sư tỷ Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu nhất định là đi bế quan, đây là tuyệt đối không thể quấy rầy. Đông Phương Mặc hơi suy nghĩ một chút, liền tìm tới Liễu Mạc Nam. Chương 130, chẳng lẽ liền một mình ngươi? Liễu Mạc Nam chỗ ở, làm Đông Phương Mặc xuất hiện lúc, cái này kiêu căng tiểu thư phá thiên hoang không có giống như thường ngày như vậy cùng Đông Phương Mặc chơi đùa. Là mặt đầy lo âu. Liêu tiểu thư, ta muốn hỏi một chút liên quan tới Đới sư tỷ thiên kiếp tình huống. Đi thẳng vào vấn đề, Đông Phương Mặc cũng không tâm tư gì cùng Liễu Mạc Nam hàn huyên. Ngươi còn có thể suy nghĩ chị ta, cũng coi là có lòng, bất quá chị ta không để cho ta đi tìm nàng, ta cũng sợ nàng phân tâm, cho nên cũng không dám đi. Liễu Mạc Nam nhìn Đông Phương Mặc, ý kia vô cùng rõ ràng, chính là muốn cùng Đông Phương Mặc cùng đi. Liễu Mạc Nam từ lần trước cùng Đông Phương Mặc cùng nhau dò qua cái kia cổ mộ, luôn cảm thấy có Đông Phương Mặc ở bên người, sẽ tương đối có cảm giác an toàn. nhưng là Đông Phương Mặc muốn phải đi tìm tới Ngữ Nhu, nhưng không nghĩ mang theo Liễu Mặc Nam, hắn đi tới nơi này, bất quá là muốn phải xác nhận một ít chuyện, liền không để ý tới nữa Liễu Mặc Nam lòng dạ nhỏ mọn, đối sư tỷ thật muốn ở lại kiếm tông độ thiên kiếp sao? Tại sao không trở về đến Đông Thành đi? Đông Phương Mặc cảm thấy, Đông Thành thành chủ là đối Ngữ Nhu chán uôi, nếu như ở Đông Thành độ thiên kiếp, hẳn càng an toàn đi. Liễu Mặc Nam lúc này mới thở dài, chị ta vốn là phải trở về Đông Thành đi độ thiên kiếp, nhưng là bán đấu giá ngày hôm đó, ta chọc đường ra sơn đường ngọc, hắn vẫn đối với ta dây dưa không nớt, lại thêm học trò cao cấp khảo hạch cuộc sống cũng sắp đến rồi, cha ta không yên tâm ta, chỉ muốn tỉ tỉ nhiều bồi ta một ít ngày, chờ đến tới gần thiên kiếp lúc trở về nữa. Nhưng là bởi vì một ít chuyện, chị ta lại làm muốn mãi, không có biện pháp, chỉ có thể ở lại kiếm tông độ thiên kiếp, hơn nữa nàng đang bế quan lúc, lại xảy ra ngươi chuyện này, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm tỉ tỉ. Tỷ tỷ mới vạn bất đắc dĩ xuất quan. Liễu Mặc Nam giới thiệu cặn kẽ chuyện đã xảy ra. Đối với chuyện này, Đông Phương Mặc cũng có chút thấy náy, nếu như không phải là mình gây họa, có lẽ đối Ngữ Nhu liền có thể đi về, như vậy là an toàn hơn. Vì để cho đối Ngữ Nhu an toàn độ thiên kiếp, cũng để cho mình trong lòng không phải như vậy ấy náy, Đông Phương Mặc trong nháy mắt liền quyết định phải đi phụng bồi đối Ngữ Nhu độ kiếp. Đúng rồi, chị ngươi lần trước thiên kiếp là tình huống gì, là tam cửu thiên kiếp sao? Đông Phương Mặc hướng Liễu Mặc Nam hiểu. Liễu Mặc Nam không khỏi thở dài, lần trước chị ta thiên kiếp, rất là quỷ dị, cái này ta là chính mắt nhìn thấy. Quỷ dị? Đông Phương Mặc không hiểu được, làm sao cái quỷ dị pháp? Ta cũng không biết, chị ta lần trước thiên kiếp là tam cửu tiểu thiên kiếp hay là 69 đại thiên cướp. Liễu Mặc Nam lắc đầu, nhớ lại lúc đó tình cảnh. Chẳng lẽ cái này ngươi còn không phân rõ sao? Đến cùng là mấy đạo kiếp lôi a? Đông Phương Mặc quả thực có chút không hiểu được Liễu Mặc Nam, cái này ngạch Liễu Mặc Nam sẽ không ngay cả mấy đạo thiên lôi cũng sẽ không đếm đi. Liễu Mặc Nam biết, như vậy nói, ai cũng là như vậy phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn một quyệt, Đông Phương Mặc, thật, không nên đem ta làm ngu ngốc, bởi vì lần trước, chỉ ta thiên kiếp là 4 đạo thiên lôi, ngươi nói, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Ách Đông Phương Mặc nhất thời cứng họng, 4 đạo thiên lôi. Liễu Mặc Nam gật đầu một cái, dạ, chính là 4 đạo, 3 đạo thiên lôi sau này. Bầu trời kiếp vân còn không có tàn đi, vốn cho là chị ta là phải qua 69 đại thiên cướp, nhưng là để cho người không nghĩ tới chính là, bầu trời kiếp vân, vậy mà rơi xuống một cái toàn bộ rơi xuống, làm cho chị ta tay chân có chút luống cuống, thật may không có bị thương nặng, chẳng qua là bị chút bị thương nhẹ. Thiên kiếp còn có như vậy tình huống. Lần này đổi thành Đông Phương Mặc hết ý kiến, vậy nếu là như vậy tình huống, Đông Phương Mặc càng phải đi xem một chút. Tùy ý trấn an Liễu Mặc Nam mấy câu. Đông Phương Mặc rời đi Liễu Mặc Nam chỗ ở, chạy thẳng tới kiếm tông sau núi đi tới. Kiếm tông sau trên núi có một mảnh là loạn thạch lởm chởm địa phương, có chút hoang vắng, nhưng là đây cũng là cái trận pháp, phàm là học trò của kiếm tông cần độ thiên kiếp, liền có thể đi tới nơi này, nhưng là nơi này là kiếm tông duy nhất một nơi không cần ghi danh liền có thể lấy tiến vào. Đây cũng là rất nhiều người không muốn tới đây độ thiên kiếp nguyên nhân, bởi vì nếu quả thật có kết toán người đi tới nơi này quấy rối, mình cái này mạng nhỏ làm sao vứt cũng không biết. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao giúp nàng? Chính là ở bên cạnh nhìn sao? Vẫn chưa đi đến ngươi độ kiếp địa phương, Ngân Kỳ thanh âm từ trong đầu truyền tới. Ta ít nhất phải bảo đảm nàng không bị người khác quấy rầy. Vốn là phải nói ra giúp đỡ Ngữ Nhu, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, Ngân Kỳ vẫn còn ở mình thần thức không gian bên trong, nếu như mình có nguy hiểm gì, như vậy Ngân Kỳ cũng sẽ không giữ được mình. Lạc lạc lạc Ngân Kỳ một chuỗi hướng dẫn bản cười tiếng vang lên tới, Đông Phương Mặc, ngươi liền một chút cũng không giúp nàng. Đột nhiên, Đông Phương Mặc có một loại mình bí mật bị nhìn thấu quấn bách, Ngân Kỳ, hay là ngươi hiểu ta, thật ra thì ta quả thật muốn dùng ta ngọc vô hình tới trợ giúp nàng, chính là không biết, sơ võ cảnh thiên kiếp sẽ có như thế nào uy lực, mới vừa rồi ngươi cái này vừa nói, ta Đông Phương Mặc cũng không có đem lời nói xong. Nếu không phải ta không nói lời nào, ngươi liền không nhớ nổi ta tới, chỉ lo suy nghĩ ngươi cái kia đới sư tỷ. Có phải hay không? Ngân Kỳ có chút chưa hài lòng thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy một trận vô lực, Ngân Kỳ một mực ở mình thần thức không gian, có như vậy một cái tiểu nha đầu làm bạn tốt thì tốt, nhưng là để cho nàng cái gì cũng biết, cũng không phải một chuyện quá tốt, người ta nhưng là đều phải đến sơ tâm lại, ngươi có phải hay không suy nghĩ quá nhiều. Bất thình lình, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức thu liễm, tiến vào mình thần thức không gian, chỉ thấy Ngân Kỳ đang mình trong phòng nhỏ, xách eo nhỏ, dơ lên mặt nhỏ nhắn, trên mặt còn mang theo chế nhạo nụ cười, nha đầu này lộ vẻ nhiên chính là cố ý. Nhưng là Ngân Kỳ nhưng không nghĩ tới, Đông Phương Mặc lại như vậy không có chút nào điểm báo trước xông vào, hơn nữa còn là vừa tiến vào thần thức không gian, liền hướng về phía nàng đưa ra ma chảo. A Ngân Kỳ bị sợ hét dầm lên, Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, Đông Phương Mặc đã đem Ngân Kỳ giam cầm ở trong ngực, Ngân Kỳ người dính sát ở cái kia không biết là làm bằng gì trên vách tường, dáng vẻ cực kỳ mập mờ, ta phải biết ngươi cái này đầu nhỏ bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngân Kỳ chỉ cảm thấy, đối với nàng mà nói, Đông Phương Mặc cái kia cao lớn thân thể đã đem mình hoàn toàn áp chế, thật giống như có thể nghe được Đông Phương Mặc cái kia có lực nhịp tim giống nhau. Ngân Kỳ mặc dù bao giờ cũng không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối mặt với cái bộ dáng này Đông Phương Mặc, có chút sợ. Đông Phương Mặc, ngươi có thể hay không buông ta ra trước? Thật ra thì, đối mặt với cái này manh điểm cực cao tiểu nha đầu, Đông Phương Mặc có lúc cũng có chút muốn cố ý dọa một chút nàng, mà từ trong nội tâm, hắn một mực coi nàng là làm mình em gái nhỏ, coi như là vô tình bóp nàng một chút mặt nhỏ nhắn, cái kia cũng là bởi vì nàng cái kia manh giá trị. Thấy Ngân Kỳ đột nhiên có chút sợ hãi, Đông Phương Mặc không khỏi buông lòng tay. Không nghĩ tới, ngươi cũng có sợ lúc. Ai sợ rồi? Ngân Kỳ lấy được một ít tự do, lại làm bộ cường ngạnh. Nếu như ngươi đối với ta làm gì không nên làm chuyện, ta mẫu hoàng cùng cha sau tuyệt sẽ không tha được ngươi. Ngân Kỳ, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều, ngươi còn vị thành niên A. Đông Phương Mặc giễu cợt, tốt, không cùng ngươi náo loạn, nói với ngươi nghiêm chỉnh, đối sư tỷ ở ta gây họa lúc trợ giúp không vụ lợi ta, cái này ngươi biết, cho nên ta muốn dùng ta ngọc vô hình giúp nàng vượt qua thiên kiếp. Ta chính là sợ vạn nhất ta không chịu nổi, làm liên lụy ngươi. Ngân Kỳ lúc này mới lộ ra thoải mái mỉm cười, nguyên lai ngươi vẫn là muốn ta, a a. Đông Phương Mặc cũng sẽ không hài hước, ta cũng không thể để cho ngươi đi theo ta mạo hiểm. Ngươi cái kia ngọc vô hình nhưng là sẽ nhận chủ cực phẩm linh khí, loại linh khí này nhìn trời cấp là hết sức có ích lợi, nhưng là nó đã nhận chủ ở ngươi, ngươi muốn làm sao trợ giúp nàng. Ngươi không biết là Ngân Kỳ nói tới chỗ này, đột nhiên có một ít lo lắng. Ngân Kỳ rất biết Đông Phương Mặc. Hắn tuyệt không thể nào cứ như vậy nhìn. Đông Phương Mặc cũng có chút xin lỗi gật đầu một cái, nếu như đến thời khắc nguy cấp, ta nguyện ý dùng tới ngọc vô hình, ta chỉ mong thiên lôi uy lực giống như ta độ thiên kiếp lúc, chẳng qua là đem uy lực chia sẻ mở, ta nguyện ý thay nàng chặn một ít. Ta chỉ là sợ không phải ta tưởng tượng như vậy. Chỉ cần là ngươi lựa chọn, ta sẽ không oán trách, cho nên ngươi không cần bởi vì ta làm gì thay đổi, trở thành ngươi tế linh, ta cảm thấy không hề oan ức. Ngân Kỳ cười trúng chím. Lộ ra một hàng đẹp mắt tiểu ngân răng, nhưng là vẻ lo lắng lại không thể che giấu, chắc hẳn đối ngữ nhu linh khí không bằng ngươi, cho nên, nàng thiên kiếp rất nhiều uy lực, sẽ chuyển tới ngươi trên người, cho nên, ngươi vẫn là phải cẩn thận, dẫu sao đó là sơ võ cảnh thiên kiếp. Ngân Kỳ không tự chủ được kéo lại Đông Phương Mặc cái kia hai bàn tay, nghiêm túc dặn dò, biểu tình kia, căn bản không giống như là một cái gần 10 tuổi bé gái, đó là một loại nghiêm cẩn lại thành thục. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, đưa tay liền đem Ngân Kỳ ôm vào trong ngực. Không mang theo cái gì tình yêu nam nữ, chỉ là muốn cho nàng yên tâm mà thôi. Ngươi như vậy yên tâm cùng ta cái này tên tiểu tử ký kết linh tế huyết khế, ta làm sao sẽ để cho ngươi xảy ra nguy hiểm đâu, ta sẽ lượng sức làm. Huống chi, thiên kiếp, cũng là người cải tạo thể chất một lần cơ hội, cũng không khả năng một chút cũng không tiếp nhận, đúng không? Ngân Kỳ lúc này mới gật đầu một cái, lại cũng không phản kháng nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc trở lại trên thực tế, liền đem mình thần thức lực lượng tan buông ra tới, tìm kiếm đối ngữ nhu. Không nhiều lúc, hắn liền tìm được đang ngồi xếp bằng đối ngữ nhu. Đông Phương Mặc cũng không có thận trọng che giấu mình hành tung, cho nên hắn mới vừa mới xuất hiện, đối ngữ nhu liền mở mắt, quay đầu, thấy được hắn. Mực sư đệ, ngươi làm sao tới? Đối ngữ nhu không hiểu nhìn Đông Phương Mặc. Sư tỷ, chẳng lẽ liền một mình ngươi? Đông Phương Mặc nhìn chung quanh một chút, hắn trong lòng là suy nghĩ đối ngữ nhu sư tỷ sư phụ làm sao cũng hẳn tới. Đối ngữ nhu mỉm cười một cái, liền ta một cái. Sư phụ ta bị cửu vạn thế quân lấy, an bài một ít chuyện, không cách nào rời đi, tiểu nam nghĩ đến, nhưng là cái này dẫu sao có chút nguy hiểm, ta cũng chưa có nói cho nàng, một mình ta có thể, ngươi cũng trở về đi thôi. Đối ngữ nhu hết sức thông minh, một cái là có thể nhìn ra Đông Phương Mặc ý tưởng. Chương 131, muốn chịu chết sẽ tới. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi động một cái, ai vào lúc này không hy vọng có người phụ bồi, nhất là nữ tử, nhưng là đối ngữ nhu nhưng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Như vậy kiên cường, sư tỷ, mặc dù ta tu vi thấp, nhưng là nếu là có người muốn tới quấy rối, ta cũng có thể giúp ngươi ngăn lại, sư tỷ cũng không cần từ chối. Đối ngữ nhu còn muốn nói gì nữa, Đông Phương Mặc liền giành lấy lời, sư tỷ, ngươi thiên kiếp lúc nào a? Đối ngữ nhu không biết làm sao cười một tiếng, cái này Đông Phương Mặc tính tình, mặc dù nàng tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn là hiểu rõ một chút, liền không suy nghĩ nữa đem hắn quên đi, từ nội tâm mà nói. Đới ngữ nhu còn thì nguyện ý có người phụng bồi nàng độ thiên kiếp. Ngay hôm nay buổi tối, đới ngữ nhu chậm rãi nói. Đông Phương Mặc gật đầu một cái, sư tỷ, ngươi tiếp tục điều tức, để cho tình trạng thân thể đạt tới cao nhất, ta ở nơi này bên. Đông Phương Mặc chỉ một nơi cũng nhìn như bí ẩn địa phương, liền an ổn ngồi xuống. Chơi dần dần tối, Đới Ngữ Nhu một mực nhắm hai mắt, điều chỉnh mình trạng thái, một phe này hoàn cảnh bên trong hết sức yên tĩnh. Vốn là cái kia bình tĩnh trên bầu trời đột nhiên nổi lên như vậy một tia lan tan, Đông Phương Mặc nhất thời mở mắt, sắp tới sao? Giống như mưa gió phải tới dáng vẻ, tầng mây nhất thời phong phú, Đới Ngữ Nhu cũng mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra thần sắc khẩn trương, mặc dù nàng lần này là thứ hai lần trải qua thiên kiếp, nhưng là lần đầu tiên thiên kiếp tình huống còn sờ sờ ở trước mắt, lần này, so với lần trước uy lực còn phải đại, nàng hay là có chút khẩn trương. Đới Ngữ Nhu nhìn một cái trong tay màu vàng kia bảo kiếm, có cái này chỗ dựa, hẳn không có vấn đề, Đới Ngữ Nhu đang lẳng lặng cho mình kích động mà. Âm sắc trời biến, cái kia thật dày tầng mây biến thành thâm màu đỏ, dần dần hình thành một mảnh lớn kiếp vân trong chớp động từng đạo tia chớp, giống như từng cái ở bên trong tán loạn điện xà. Đới Ngữ Nhu hít một hơi thật sâu, kiếp vân năng lượng đã tụ tập xong rồi, thiên kiếp lập tức phải bắt đầu. Nhưng khi Đông Phương Mặc thấy cái này một mảnh kiếp vân lúc, trong lòng đột nhiên buông lỏng một chút, Đới Ngữ Nhu cái này một mảnh kiếp vân, còn không bằng mình sơ nguyên cảnh kiếp vân, uy lực này tự nhiên sẽ nhỏ không ít. Đông Phương Mặc càng có lòng tin để cho mình Ngọc Vô Hình trợ giúp Đới Ngữ Nhu vượt qua cái kia nhất khổ sở sau cùng một đạo thiên lôi. Đùng đùng. Theo một tiếng sấm sét tiếng vang, Đới Ngữ Nhu thiên kiếp bắt đầu, đệ nhất đạo thiên lôi đã hướng về phía nàng đầu bổ xuống. Cái này thiên lôi có đồ ăn cam giá lớn như vậy làm rõ, Đới Ngữ Nhu vận khí đan điền linh khí, như nàng như vậy sơ võ tột cùng cảnh giới, linh khí bên trong mang theo nồng đậm võ lực, cái này đệ nhất đạo thiên lôi bổ vào nàng trên đầu, một chút khác thường cũng không có, Đới Ngữ Nhu thuận lợi gánh nổi đệ nhất đạo thiên lôi. Đông Phương Mặc mắt không chấp chăm chú nhìn, bắt đầu lúc cái này thiên lôi là phải dùng thân sắc gánh xuống, mặc dù cái này thiên lôi nhìn qua có chút ác liệt, nhưng là uy lực này thật ra thì không hề đại, nhìn tới nơi này. Đông Phương Mặc cũng yên tâm không ít, nếu như Đới Ngữ Nhu có thể một mình chống được thiên kiếp, hắn sẽ không xuất thủ, dẫu sao thiên kiếp này, có lúc cũng là một loại cơ duyên. Thứ hai đạo thiên kiếp thiên lôi uy lực cũng không có gì quá biến hóa lớn, Đới Ngữ Nhu như cũng dùng mình thân thể ngạnh kháng xuống, cũng không có dùng trong tay màu vàng kia kiếm to, cũng coi là khó khăn lắm chống giữ tới. Lúc này, Đới Ngữ Nhu sắc mặt đã có chút khó coi, trên bầu trời tầng mây trao đảo, nhưng khi Đông Phương Mặc một lần nữa ngẩng đầu nhìn qua lúc, trong lòng không khỏi căng thẳng. Chuyện gì xảy ra, cái này kiếp vân tại sao dường như vẫn là rất nồng đậm dáng vẻ, thật giống như còn hơn hồi nãy nữa muốn dày đặc, đây là chuyện gì xảy ra. Thiên kiếp một nửa lúc, còn có thể thêm dày tầng mây. Nghĩ tới Liêu Mạc Nam, Đông Phương Mặc không khỏi khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia nồng đậm kiếp vân, chẳng lẽ lại là bốn đạo thiên lôi sao? Cái này thứ tư đạo thiên lôi, lại phải có bao nhiêu uy lực? Ngay tại Đông Phương Mặc kinh ngạc đồng thời, cái kia cường đại thần thức lực lượng nói cho hắn, chung quanh đột nhiên xuất hiện một số người. Đang nhanh chóng hướng bên này áp sát tới. Đông Phương Mặc thần thức lực lượng có thể cảm thụ phạm vi đã vượt qua 50 bước, nhưng là như vậy khoảng cách, đối với cấp tốc đến gần người tu luyện mà nói, là trong nháy mắt công phu. Đông Phương Mặc đông nhiên lên, không nghĩ tới, thật sự có người thừa dịp như vậy kia sẽ đến tìm Đới Ngữ Nhu phiền thoái. Đến lúc này, hắn tâm niệm vừa động, lòng bàn tay rồi rào linh khí dũng động, trong tay nhất thời huyễn hóa ra một cái trường kiếm màu bạc, người tới, nhất định không phải loại hiền, Đông Phương Mặc cũng không cần hạ thủ lưu tình. Sư tỷ, ngươi mặc dù độ ngươi thiên kiếp, ta đi đối phó những thứ này ăn trộm gà trộm chó đồ. Đông Phương Mặc nhắc nhở Đới Ngữ Nhu một tiếng, liền hiên ngang đứng ở cao nhất một khối quái thạch phía trên, đến lúc này, hắn hay là chuyên tâm đem những người này đuổi tương đối tốt. Không nghĩ tới, Đới Ngữ Nhu ngươi tìm hắn vội tới ngươi hộ pháp, nhưng là cũng thành toàn chúng ta vừa vặn không tìm được cơ hội diệt trừ cái này tên tiểu tử. Nói chuyện, là một cái người cao gầy, nhưng là tu vi nhưng ở sơ võ ngũ trọng. Nhưng là cái này sơ vo ngũ trọng, so với Lưu Văn sơ vo ngũ trọng khí tức mạnh hơn nhiều, xem bộ dáng là đám người này thủ lĩnh. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, Đới sư tỷ đang độ kiếp, không đếm xỉa tới các ngươi là người nào? Chúng ta là Đường Gia Sơn, chẳng lẽ ngươi chém giết Đường Kim, ngươi còn tưởng rằng thật không sao, nơi này, là kiếm tông giải quyết ân oán chỗ tốt nhất, chẳng qua là các ngươi thật không có vật khí, Đới Ngữ Nhu lại đuổi kịp thiên kiếp. Người cao gầy khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Đông Phương Mặc có chút khinh miệt, bởi vì tới đám người này, trừ sơ võ ngũ trọng cái này người cao gầy, còn lại, mặc dù đều ở sơ võ cảnh sơ kỳ, nhưng là đối với Đông Phương Mặc mà nói, một chút áp lực cũng không có. Tiểu tử, ngươi cái này mới vào đệ tử mặt cũng lộ đủ đi, bây giờ học trò sơ cấp bên trong, nhưng là tiên hữu người không biết tên ngươi à, nhưng là ngươi có phải hay không cũng nên biết biết, học trò cao cấp bên trong rất nhiều người muốn giáo huấn ngươi một chút. Người cao gầy hết sức xem thường Đông Phương Mặc. Bởi vì làm là học trò cao cấp, bản thân chính là xem thường học trò sơ cấp. Chắc hẳn ngươi chính là trong đó một cái chứ. Đông Phương Mặc mang theo mỉm cười hỏi. Người cao gầy khẽ mỉm cười, ngươi sắp chết trước, muốn cho ngươi biết tên ta, Đường Minh, Đường Gia Sơn người, chết dưới tay ta, cũng là ngươi vinh dự. Lời chưa dứt, cái này Đường Minh đã đem mình sơ võ ngũ trọng uy áp tản ra. Đường Minh cho là, trước mắt Đông Phương Mặc, sẽ không chịu được mình uy áp, dẫu sao tu vi chênh lệch nhiều như vậy, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Đông Phương Mặc lại cũng tản mát ra mình uy lực, lại hai cổ thế lực ở vô hình đang giằng co, không phân cao thấp. Cứ như vậy, Đường Minh nhất thời ánh mắt chặt một chút, tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, không oán được cái kia Đường Kim chết dưới tay hắn. Cảm nhận được Đông Phương Mặc không giống tầm thường, Đường Minh cũng sẽ không xem thường, mà là thận trọng. Các ngươi còn chống làm gì, Đới Ngữ Nhu đang độ thiên kiếp, còn không mau mau giải quyết nàng. Đường Minh gắt gao dùng mình tản mát ra linh khí uy áp kềm chế Đông Phương Mặc, liền hướng về phía sau lưng phát ra mệnh lệnh. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không biết hoàn toàn bị Đường Minh kiềm chế, trong tay bạc trói lọi trường kiếm rung động, một đoàn kiếm hoa liền hướng về phía Đường Minh công kích tới, mà chính hắn nhưng cấp tốc lui về phía sau, lui đến Đới Ngữ Nhu bên cạnh, căn bản không sợ con ngựa kia trên muốn vô xuống thiên lôi, bởi vì ngọc vô hình đã để cho hắn hóa thành một cây đầu châm giấu ở tóc bên trong, coi như là thiên lôi uy lực gia tăng, Đông Phương Mặc cũng muốn thay Đới Ngữ Nhu đỡ được. Đường Minh gặp Đông Phương Mặc loại này tìm chết cách làm, nhất thời cười gằn, "Nguyên lai, ngươi nguyện ý để cho thiên lôi đánh chết ngươi à?" Đông Phương Mặc mới không để ý tới sẽ, mắt thấy Đường Gia Sơn người đã có bao vây thế uy long tới, tay trái cũng nhất thời hơi hơi giơ, lòng bàn tay cái kia rồi rào linh khí trong nháy mắt tản mắt ra, một cái dạng khác cực kỳ ác liệt màu bạc bảo kiếm cũng huyên hóa thành, đồng thời, bên trong đan điền linh khí điên cuồng quán chú đến hai ngón tay nhọn, hai tay kinh người đồng thời sử dụng tam phân kiếm thuật, trong tay hai thanh bảo kiếm đều phát ra nhỏ bé len ken phong minh. Muốn chịu chết, sẽ tới. Đông Phương Mặc một tiếng giống giận, cái này uy áp nên cũng không giảm chút nào. Cái kia Đường Minh đảo mắt nhìn một cái bầu trời kiếp vân, hướng về phía mang tới những sư đệ kia nói ra, cái này đạo thiên lôi còn phải ngưng tụ một trận, lên cho ta, coi như là không giết chết hắn, trọng thương cũng được, lập tức, cái này thiên lôi thì sẽ đánh chết hai người bọn họ. Đường Minh hung tợn âm chắc chắn nói, cái này Đông Phương Mặc ngay cả Đới Ngữ Nhu lông đều không đụng phải, lại chết như vậy, cũng là đủ oan uổng. Ở trong mắt Đường Minh, cái này hai người cùng người chết cũng không có gì khác nhau. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không để ý tới Đường Minh chế rêu ngữ, hai mắt nhìn chằm chằm xuống lại người, trong lòng thầm nghĩ, ta nhìn các ngươi mới là ngại mình mạng lớn. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc động, nhưng là lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, hai tay chia ra sử dụng hai bộ tam phân kiếm thuật, lạnh lẽo mũi kiếm hình thành hai luồng, đồng thời vét sạch hắn chung quanh, một trận làm người ta trái tim căng lên tích tí tách đùng tiếng vang sắc bén lên. Từng đạo ngân quang cũng bao gồm một phe này không gian. Làm hết thể các thứ này lắng xuống sau, chỉ thấy Đông Phương Mặc chẳng qua là một tay còn có một cái linh khí bảo kiếm, kiếm chỉ hư không, giống như một tên sắt thần đứng lặng ở Đới Ngữ Nhu trước người, mà hắn trước mặt, là mới vừa rồi xông lên Đường Gia Sơn người, đã toàn bộ ngã xuống trên, hơn phân nửa đã không có sinh khí, số rất ít tránh thoát một kiếp này người, cũng là ngã xuống đất không có nửa điểm sức chiến đấu. Trận này mặt, để cho đứng ở một bên Đường Minh nhất thời trận mắt hốt mồm. Trong lòng chỉ là muốn, cái này Đông Phương Mặc đến cùng là tu vi gì. Mà đồng thời, một đạo cánh tay lớn bằng thiên lôi đã bổ xuống, Đông Phương Mặc muốn tránh là không thể nào, hắn cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở Đới Ngữ Nhu bên cạnh, khỏe miệng ngậm mỉm cười. Đới Ngữ Nhu bất chấp vô xuống thiên lôi, hướng về phía Đông Phương Mặc mở miệng, mực sư đệ, mau tránh. Ầm, to lớn sấm sét thanh âm che mất Đới Ngữ Nhu câu nói kế tiếp, Đới Ngữ Nhu trong lòng níu được thật chặt, bởi vì lần này, thiên lôi uy lực tăng cường. Đông Phương Mặc không chết thì bị thương. Chương 132, lại đột phá. Tiếng sấm đã vang lên, Đới Ngữ Nhu giơ trong tay lên cái kia một cái trung phẩm linh khí, trong nháy mắt giơ lên, nhưng là, lại cũng không là bảo vệ mình đỉnh đầu mà là không để ý hết thể che chở Đông Phương Mặc. Nhìn ở thiên lôi bên trong tỏ ra có chút bối rối chật vật Đới Ngữ Nhu, Đường Minh khỏe miệng gợi lên âm hiểm mỉm cười, nàng muốn mắt thấy Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu bị đạo này kiếp lôi đánh thể vô hoàn phu. Làm tiếng sấm lắng xuống, Đường Minh thật là có chút không muốn tin tưởng trước mắt tình cảnh, Đông Phương Mặc như cũ mang theo cái kia nụ cười thản nhiên đứng tại chỗ, mà Đới Ngữ Nhu là cái kia loại mười phân vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì vốn là, đây đã là thứ ba đạo thiên lôi, dựa theo Đới Ngữ Nhu lúc ban đầu chuẩn bị, cái này vốn phải là cuối cùng một đạo thiên lôi, uy lực tự nhiên sẽ hết sức cường đại, nhưng là vì Đông Phương Mặc có thể sống, Đới Ngữ Nhu cũng không lo hết thảy, vốn cho là mình lần này khó thoát thai kiếp, nhưng là muốn không tới. Nàng cũng không có cảm thụ bao nhiêu thiên lôi mang tới cái kia loại uy lực, cứ như vậy không giải thích được qua một đạo thiên lôi. Chuyện gì xảy ra? Đây là Đường Minh cùng Đới Ngữ Nhu đồng thời cũng muốn hỏi vấn đề, nhưng là trong nháy mắt, Đới Ngữ Nhu cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này, bởi vì ba đạo thiên lôi sau, trên bầu trời kiếp vân cũng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy tàn mát, mà lại như cũ trao đảo, còn có khổng lồ năng lượng. Chẳng lẽ, như vậy chuyện quỷ dị lại phát sinh sao? Mình thiên kiếp tại sao như vậy kỳ quái, lại có bốn đạo thiên lôi? Đây cũng là chủ yếu nhất, bởi vì nhìn trời một chút lên kiếp vân, gầm thét trao đảo, thật giống như hư không đều phải bị rách giống nhau. Nếu như đây là một đạo thiên lôi, cái này cũng thật là quá đáng đi. Vậy nàng cái này đến cùng là lục cửu thiên kiếp, hay là tam cửu thiên kiếp đâu? Mà Đông Phương Mặc bây giờ, tâm tình là hết sức sảng khoái, bởi vì sẽ ở đó đạo thiên lôi đánh xuống trước, hắn còn lo lắng, cái này thiên lôi uy lực có thể hay không tăng cường, nhưng là sự thật chứng minh, cái này thiên lôi uy lực cũng không có tăng cường, mà là giống vậy chia sẻ ở hai người trên người, bởi vì Đông Phương Mặc chiến lực cường hãn, cái này thiên lôi một phần lớn uy lực, ngược lại là bổ vào Đông Phương Mặc trên người. Yên tâm sau, Đông Phương Mặc nụ cười nồng hơn, cái này là đại biểu đối ngữ nhu thiên kiếp, coi như là 69 đại thiên cướp. An nhiên vượt qua, cũng không có chút nào vấn đề. Hắn hơi nghiêng đầu tới, sư tỷ, yên tâm, ta có thể thay ngươi chia sẻ một ít thiên lôi uy lực. Vừa lúc đó, Đông Phương Mặc mới vừa rồi hấp thu thiên lôi năng lượng, để cho hắn trong đan điền những thú con kia nhất thời hưng phấn lên, ken két cắn nuốt Đông Phương Mặc hút mua lại thiên lôi năng lượng. Mặc dù đây là một loại hết sức táo kỉnh năng lượng, nhưng là Đông Phương Mặc lại có thể hấp thu được đan điền, chuyển hóa thành kỳ dụng. Trên bầu trời kiếp vân lại tích tí tách đùng nổi lên hạ một đạo thiên lôi. Mà ở một bên đường mình tự nhiên không biết đối ngữ nhu lần trước thiên kiếp tình huống quỷ dị, nhìn ba đạo thiên lôi sau, trên bầu trời như cũ kiếp vân không tiêu tan, không khỏi trong mắt căng thẳng, không nghĩ tới, cái này đối ngữ nhu nên đón, lại là lục cửu thiên kiếp, thiên phú này thật là không thể khinh thường, chỉ bất qua cái này Đông Phương Mặc làm sao như vậy quỷ dị, đứng ở đối ngữ nhu bên cạnh, tùy ý thiên lôi đánh xuống, đều đang không có sao, hơn nữa trong truyền thuyết thiên. Lôi uy lực gấp bội, căn bản một chút dấu hiệu cũng không có. Đường Minh tạm thời không có hành động gì, Đông Phương Mặc ngược lại là trước ngẩng đầu nhìn trời một cái vô ích, kiếp vân trong đã bắt đầu ngưng tụ hạ một đạo thiên lôi, Đông Phương Mặc thấy rõ ràng, cũng không phải là tất cả kiếp vân đều ngưng tụ, nhìn rằng, rớp, đối ngữ nhu thiên kiếp, hẳn là 69 đại thiên cướp. Đông Phương Mặc nhìn vẻ mặt khẩn trương đối ngữ nhu, hơi cười nhạt, sư tỷ, ngươi đây là 69 đại thiên cướp, hẳn chúc mừng. Bởi vì nếu như là lục cửu thiên kiếp, đã nói lên người này tư chất không bình thường. Nghe Đông Phương Mặc đối ngữ nhu cũng an ổn không ít, hơi câu khởi khỏe miệng, đa tạ mực sư đệ. Mà nhìn minh bạch con đường đường minh tức giận chỉ bầu trời gào lên, người con mẹ nó mắt dài không có, cái này cũng kêu trời cướp, không có thấy phía dưới hai người, chẳng lẽ thiên kiếp này còn có thể do người khác hỗ trợ chia sẻ không thành. Vừa mắng, đường minh đã vừa xông tới, trong tay giơ cao một cái thật dài ba nhọn hai nhận đao, mang theo vô tận linh khí, liền hướng về phía Đông Phương Mặc vọt tới. Đông Phương Mặc túi đầu nhìn đối ngữ nhu một cái. Nhắc nhở, sư tỷ, cái này đạo thứ tư kiếp lôi, sợ rằng phải chính ngươi gánh, ta giải quyết hắn, thì trở lại giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã sai bước bước ra đi, trong tay một thanh trường kiếm, cũng là ác liệt vô cùng tiến lên đón đường minh. Đối ngữ nhu đã không danh chiếu cố đến Đông Phương Mặc, chủ yếu nhất chính là, nàng cảm thấy đường minh ở Đông Phương Mặc trước mặt, chỉ có bị ngược đại phân nhi, mà nàng, liền toàn lực ứng phó mình thiên kiếp là tốt. Giáp giáp, lần đụng chạm này, thanh âm này không thua gì một đạo chất nổ. Đông Phương Mặc dẫu sao tu vi so với sơ võ ngũ trọng chênh lệch lượng nặng, hơn nữa đường minh chiến lực cũng là hết sức giỏi, hơn nữa đường minh trong tay cầm, cũng là thật thật tại tại trung phẩm linh khí, so với đối ngữ nhu cái kia thanh bảo kiếm phẩm cấp không thấp, trong nháy mắt, Đông Phương Mặc huyện hóa thành thành trường kiếm này nhất thời bị cái này ba nhọn hai nhận đao vỡ nát, cái kia lạnh lẻo mũi đao sắc bén, chạy thẳng tới Đông Phương Mặc trước ngực. Gặp Đông Phương Mặc như vậy thanh thế thật lớn tấn công bị mình phá, đường minh nhất thời cười lớn, tiểu tử. Ngươi cho là ta đường ra sơn ai cũng muốn đường kim như vậy người ngu ngốc sao, bây giờ, liền kêu ngươi biết biết cuồng vọng hậu quả. Nhưng là, đường minh đột nhiên, lại nghe được rắc rắc một thanh âm vang lên, tại sao có thể có như vậy thanh âm? Hắn đều không nhìn thấy Đông Phương Mặc lúc nào trong tay nhiều một cái xanh biếc bảo kiếm, đó là một cái thực chất bảo kiếm, nhìn giống như là một loại ngọc, có chút nhu hòa, nếu như chỉ là như vậy nhìn, không chính xác sơ sơ dùng một chút sức cũng sẽ bị gãy, nhưng là... Để cho hắn không thể tưởng tượng nổi là, gãy, lại là hắn sử dụng nhiều năm như vậy ba nhọn hai nhận đao. Ta trung phẩm linh khí. Đường Minh nói cái gì cũng không có thể tiếp nhận, binh khí này chính là mình mạng A, không có cái này binh khí, cơ hồ là tương đương với chặt đứt hắn cánh tay giống nhau. Đường Minh liền giống như điên rồi, đem tự thân linh khí hoàn toàn thả ra, nếu như không giết Đông Phương Mặc, không đoạt lấy hắn binh khí, hắn thật sự là không cam lòng. Người cái kia rách dưới binh khí, đáng ra tức giận như vậy sao? Đông Phương Mặc giờ phút này, nhưng mở miệng nói như vậy một câu tức chết người không đền mạng tới. Ta nếu không phải là làm thịt ngươi. Đường Minh song trưởng vũ động, đây cũng là một cái bốn cấp kỹ xảo, phát ra từng đạo khí thế bén nhọn, đến Đông Phương Mặc trước người, giống như sẽ nổ giống nhau. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình nhất thời hóa thành một cái lưới lớn, đem Đường Minh công kích cùng với Đường Minh mình, vong la ở trong đó. Đông Phương Mặc giờ phút này mới một lần nữa vận dụng tam phân kiếm thuật một kích mạnh nhất, trong miệng quát khẽ, kiếm vấn thương khung. Mới đầu, Đường Minh ý đồ lợi dụng mình phòng ngự ngăn cản cái này một sát chiêu, nhưng là hắn đã quên, cái này Ngọc Vô Hình là binh khí, như vậy binh khí cơ bản nhất công kích, là theo Đông Phương Mặc tâm ý nhi động. Lưới lớn bên trong vô cớ sinh ra rất nhiều gai nhọn, tất cả đều hướng về phía hắn không có quy luật chút nào tập kích tới, chẳng qua là chốc lát, Đường Minh liền một tiếng hét thảm, nằm trên đất lại cũng không đứng dậy nổi. Đường Minh, đã chết không thể chết lại. Đọc truyện tại hát. Tờ tờ tờ, Đông Phương Mặc rất là tỉ mỉ, cẩn thận phán đoán qua Đường Minh tình huống sau, quay đầu, chẳng qua là vây tay giữa, những vốn là kia bị thương ngã xuống đất không dậy nổi người, cũng bị Đông Phương Mặc toàn bộ chém chết. Đông Phương Mặc vì bảo vệ mình Ngọc Vô Hình không bị người biết nhiều hơn, hơn nữa cũng là vì không có ở đây nhất thời khắc mấu chốt bị đánh lén, chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ chém chết. Giờ phút này, Đới Ngữ Nhu giơ cái kia trung phẩm linh khí tay, đã bắt đầu run rẩy, cái này thứ tư đạo thiên lôi đã kết thúc, Đới Ngữ Nhu ngược lại là gánh xuống, nhưng là cũng bị trọng thương, nếu như tiếp tục nữa, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Gặp tình cảnh này, Đông Phương Mặc không chút do dự đứng ở Đới Ngữ Nhu bên cạnh, tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình nhất thời bao phủ lên hai cái đỉnh đầu của người, thừa dịp cái này kiếp vân nổi lên nhất hai đạo thiên lôi không đương, Đông Phương Mặc mở miệng nói ra, Đới sư tỷ, không cần phải sợ, cái này còn sót lại thiên lôi năng lượng, ta tới thay ngươi chặn. Đới Ngữ Nhu làm sao cũng không nghĩ tới, Đông Phương Mặc lại có như vậy bản lĩnh, hơn nữa cái này binh khí, nàng ngay cả gặp đều không có gặp, lại nhưng là hóa thành bất kỳ hình dáng. Thiên lôi đã nổi lên xong, Đông Phương Mặc cũng chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, nhất thời, đã có cây khô nhỏ lớn bằng thiên lôi, dựa theo hai người đỉnh đầu Ngọc Vô Hình hung hãn bổ xuống, Đông Phương Mặc dương ra toàn thân 365 đạo đại huyệt, đem cái này thiên lôi năng lượng tận lực hấp thu. Trong đan điền, những thú con kia giống như lấy được ngừng một lát thức ăn ngon, tranh trước sợ sau, như vậy cáo kỉnh năng lượng, lập tức bị ăn sạch. Sáu đạo thiên lôi, một lần so với một lần uy lực đại, nhưng là Đông Phương Mặc lại đem cái này thứ năm đạo thiên lôi năng lượng hấp thu chín thành, Đới Ngữ Nhu cũng chỉ là an nhiên ngồi ở chỗ đó, trợn mắt hốt mồm. Màu đỏ sầm kiếp vân đống nhiên co chặt, đây là cuối cùng một đạo thiên lôi, Đông Phương Mặc mang theo bướng bỉnh nụ cười, mới vừa rồi những năng lượng kia, hắn có thể hấp thu chín thành, lần này, cũng sẽ không quá làm cho hắn khó dễ. Cái này đạo kiếp lôi mang theo suy suy tiếng vang, hung hãn bổ xuống, Đông Phương Mặc giống như mới vừa rồi giống nhau, đám chìm trong thiên lôi lễ rửa tội bên trong, mình Ngọc Vô Hình, càng nhiều hơn chắn Đới Ngữ Nhu trên đầu, nhưng cái này dù sao cũng là cuối cùng một đạo thiên lôi, uy lực vô cùng, ở Đông Phương Mặc hấp thu, Ngọc Vô Hình ngăn cản sau, như cũ có chút uy lực bổ tới Đới Ngữ Nhu trên đầu. Nhưng lại như vậy uy lực, Đới Ngữ Nhu bình yên vô sự. Cái kia màu đỏ sẫm kiếp vân dần dần tàn đi, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Đông Phương Mặc thu hồi Ngọc Vô Hình, chỉ cảm thấy bên trong đan điền hạt châu này đã hết sức chói mắt, cũng không yên ổn. Đông Phương Mặc cũng không để ý rất nhiều, vội vàng tại chỗ ngồi xếp bằng, đem tâm thần trầm xuống, trong đan điền linh khí dồi dào đầy đặn, bất thình lình, hạt châu kia phun bắn ra một cỗ mang theo vầng sáng linh khí, bắt đầu ở toàn thân kinh mạch giữa bơi, cái kia loại cọ rửa kinh mạch đau đớn lại một lần nữa tập kích tới, cái này làm cho Đông Phương Mặc thật là vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới, giúp Đới Ngữ Nhu độ thiên kiếp, hấp thu thiên lôi năng lượng lại có thể để cho mình đột phá. Chương 133, ta ở nơi này chờ ngươi a. Đông Phương Mặc khỏe miệng nụ cười càng dày đặc, tận tình hưởng thụ bất ngờ này vui mừng. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, cái này một cỗ linh khí trở lại bên trong đan điền, lại chui vào đây có thể hạt châu bên trong, hạt châu ánh sáng phai nhạt xuống, mới khôi phục bình tĩnh. Sơ võ tứ trọng, lại đang trợ giúp Đới Ngữ Nhu sư tỷ qua thiên kiếp lúc, hấp thu thiên lôi năng lượng, có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, đây thật là để cho hắn mừng rỡ không thôi. Hắn có chút tham lam cảm thụ đan điền cái kia một cỗ cường hãn hơn lực lượng, hết sức vui sướng. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười mở mắt, hắn không ngại đem cái tin tức tốt này nói cho bên người sư tỷ, cũng tốt để cho nàng yên tâm. Sư tỷ, ta đột phá, ta hôm nay đã là sơ võ tứ trọng. Đông Phương Mặc cao hứng dị thường, hưng phấn hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói. Đới Ngữ Nhu cũng là cười một tiếng, tốt, cái kia sư tỷ thật đúng là không đơn thuần muốn cảm tạ ngươi, càng phải chúc mừng ngươi. Nhưng là Đông Phương Mặc lập tức liền phát hiện Đới Ngữ Nhu không đúng, trong con ngươi không che giấu được một loại sầu khổ, vừa định muốn mở miệng hỏi, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng nhận ra được, mặc dù Đới Ngữ Nhu qua thiên kiếp, nhưng là làm sao tu vi vẫn dừng lại ở sơ võ tột cùng cảnh giới, lại không có đột phá đến sơ tâm kính. Sư tỷ, ngươi,